Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 1 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Miền Đất Lạ của tác giả Nguyễn Xuân Tùng, là quyển 2 trong series Chuyện Tình Báo của tác giả. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Chương 1: Chiến khu huyền bí. Sương sớm còn lờn vờn trải tấm màn mờ độc lên những cánh rừng trùng điệp của Việt Bắc. Mặt trời đã mọc nhưng còn bị che khuất bởi những ngọn núi cao ngất. Chim chóc gọi nhau ríu rít bay đi kiếm mồi. Suối chảy đi đào hòa lẫn tiếng muông thú trong rừng sâu vọng lên những âm thanh vừa êm đềm vừa huyền bí. Dưới những lùm cây rậm rạp, một khu nhà lá kiến trúc theo kiểu mới rất đẹp mắt. Mỗi căn chưa làm nhiều phòng, mỗi phòng nhiều cửa sổ cao ráo sạch sẽ. Từ trong khu nhà vang lên những tiếng nói cười, tiếng may chữ rào rào, người ra vào tấp nập. Đó là doanh trại của Bộ Tư lệnh X. Trong một căn phòng nhiều ánh sáng, sau chiếc bàn gỗ thô sơ, đồng chí chỉ huy trưởng đang cúi gập người xuống chiếc bản đồ quân sự, tay cầm bút chì xanh đỏ đánh dấu từng cứ điểm. Cánh cửa liếp hé mở, một vệ binh bước vào. Báo cáo tư lệnh, có tham mưu trưởng xin vào gặp ạ. Mời đồng chí ấy vào đây. Chỉ huy trưởng gấp tấm bản đồ rồi ngồi xuống ghế chăm chú nhìn ra cửa. Một người cao lớn bước vào, anh phải cúi mới khỏi bị cọc vào khuôn cửa. Đẹp quát giày đứng nghiêm giơ tay chào. Báo cáo anh, tôi đã có mặt. Chỉ huy trưởng mừng rỡ đứng dậy bước ra khỏi bàn chia tay. Chào đồng chí, hay lắm, có việc cần phải bàn với đồng chí, ngồi xuống đây. Sau khi lấy thuốc lá mời tham mưu trưởng, chỉ huy trưởng trở về chỗ cũ rút cuốn sổ tay rồi hỏi. Sức khỏe của các đồng chí ra sao? Cảm ơn anh, rất tốt ạ. Có tin gì mới không? Dạ, đang lập báo cáo, sắp gửi lên đây ạ. Đó là sự tập trung quân của địch trong chiến dịch Kamigu ạ. Chỉ huy trưởng gật đầu. Cần phải xác minh lại thật chính xác những tin tức nhận được và đã đến lúc chúng ta phải bắn một viên đạn vào buồng tim của địch. Tham mưu trưởng tán thành. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đã đến lúc phải nắm lấy cơ hội. Tôi đang dự định đề nghị Bộ Tư lệnh cho tiến hành ạ. Đồng chí hãy báo cáo cho tôi rõ tình hình chuẩn bị đến đâu rồi. Báo cáo anh, theo tin tức của B-50 gửi về thì mọi việc đã chuẩn bị chu đáo. Hiện nay trong cơ quan tham mưu Pháp ở miền Bắc, tên đại tá Ubi vẫn giữ chức vụ quan trọng, có uy tín lớn trong quân đội viễn chinh. Đó có thể là một điểm tựa thuận lợi cho đồng chí của ta hoạt động. Ngoài ra những nhân của ta đều có những cơ sở vững chắc có thể tin cậy được. Chỉ huy trưởng đổi nét mặt nghiêm nghị. Đồng chí Tần, thời cơ đã đến, chúng ta phải hành động thật đúng lúc và khôn khéo. Lần này các đồng chí sẽ phải đương đầu với kẻ địch mạnh hơn, ra dặn kinh nghiệm hơn. Hiện nay trong phòng nhì của quân đội Pháp còn có bọn CIA, cơ quan tình báo của Hoa Kỳ với danh nghĩa là cố vấn, nhưng trên thực tế chúng đã thọc tay và nắm mọi quyền hành lũng đoạn cả cơ quan tham mưu của Pháp. Trong giai đoạn này, thực dân Pháp phải trông cậy vào bọn can thiệp Mỹ. Chúng hy vọng có những khoản viện trợ quân sự hòng đè bẹp cuộc kháng chiến của chúng ta. Bề ngoài xem như bọn chúng cấu kết với nhau rất chặt chẽ, nhưng thật ra chúng không thể giấu nổi những mâu thuẫn đang gấm gầm phát triển trong nội bộ chúng. Bọn Mỹ đang có mưu đồ hất cảng Pháp và Đông Dương để thiết lập một chế độ thuộc địa kiểu mới, khống chế nhân dân châu Á. Chúng đã và đang đào tạo những con bài dự trữ để sau này có thể thay thế bọn bù nhìn của Pháp ở đây. Bọn này đang được Tòa Bạch Ốc nuôi dưỡng chờ đợi thời cơ. Một tên đang lên tiếng công kích Bảo Đại để gây ảnh hưởng. Hiện nay, bọn chỉ huy quân sự Hoa Kỳ đang âm mưu xây dựng một kế hoạch mới ở Đông Dương mà tình báo của chúng ta mới phát hiện. Đó là kế hoạch ZFI. Kế hoạch ZFI phải chăng là những tài liệu mà quân báo của mặt trận chúng ta đang thu thập gửi về? Chỉ huy trưởng khẽ mỉm cười. Những tin tức của quân báo mặt trận ta không có liên quan gì đến nó cả. Chỉ có tình báo trung ương của ta mới nắm được rõ thôi. Kế hoạch ZFI là tên gọi tắt của khu vực biên giới Đông Dương. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã chỉ thị cho tướng Carben phụ trách cơ quan FBI chỉ đạo thực hiện. Tất nhiên, nó có tầm quan trọng về chiến lược có ảnh hưởng đến sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở Đông Dương trong tương lai. Vì vậy, cấp trên đã chỉ thị cho chúng ta phải phối hợp phá vỡ kế hoạch đó vì chúng ta sẵn có người có khả năng. Chúng ta sẽ chạm trán với bọn gián điệp Mỹ, mạnh mẽ và xảo quyệt hơn bọn phòng nhì Pháp. Vì vậy, muốn hoạt động có kết quả phải làm thật chu đáo công tác chuẩn bị. Đồng chí hiểu ý tôi chứ? Dạ, tôi đã rõ. Người của ta sẵn sàng chưa? Sức khỏe đồng chí ấy ra sao? Báo cáo anh, hiện nay đồng chí ấy rất khỏe, vừa dự chỉnh huấn xong, rất hăng hái và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Rất tốt, chiều nay đồng chí bảo đồng chí ấy lên đây gặp tôi, khoảng 3 giờ có mặt. Đó. Và từ bây giờ, tôi ủy nhiệm cho đồng chí trực tiếp chỉ đạo công tác này. Trước hết, thẩm tra lại các cơ sở ở nội thành xem có thật vững vàng không, rồi tìm những biện pháp ngăn ngừa khả năng bất lợi đến với đồng chí mình, tạo điều kiện để dễ dàng hoạt động giành thắng lợi. Đồng chí rõ chưa? Tôi đã rõ, xin hứa với anh, đảm bảo làm tròn nhiệm vụ. Tôi tin các đồng chí, đạn đã lên nòng, hãy bắn và đích cho trúng đích. Dạ, chỉ huy trưởng yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Tham mưu trưởng nói xong đứng dậy định lùi ra thì chỉ huy trưởng ra hiệu. Khoan, cho tôi gửi cái này đã. Chỉ huy trưởng với tay lên giá sách, lấy xuống một gói nhỏ. Đồng chí cầm về cho Sơn, quà của chính ủy gửi tặng hai người đấy. Tham mưu trưởng thắc mắc hỏi lại. Sao lại tặng hai người ạ? Chỉ huy trưởng giải thích. Cho đồng chí Sơn và người thân của cậu ấy, cô Tuyết Trinh. Hiểu ý, tham mưu trưởng cười. Các anh chu đáo quá. Chỉ huy trưởng cũng cười. Đấy mới là quà riêng của chính ủy, còn quà tôi nữa. Nhưng chớ nói với cậu ta vội, tôi sẽ gửi cho cậu ta một cách bất ngờ. Hai người vui vẻ bắt tay nhau, chỉ huy trưởng tiến chân tham mưu trưởng ra tận cửa phòng. Mấy tiếng cảnh bỗng vang lên, khu rừng rộn ràng một lúc rồi lại trở lại êm đềm huyền bí như cũ. Chương 2, người tù binh trở về. Một buổi chiều mùa thu tại sân bay Bạch Mai, chiếc Dakota cuối cùng vừa hạ cánh, tiếng động cơ chưa tắt hẳn đã thấy người sĩ quan thường trực chạy vội đến bàn giấy phòng điều chỉnh báo cáo với đại tá Obi. Thưa đại tá, đây là danh sách cuối cùng những tù binh mà Việt Minh trao trả nốt cho chúng ta. Obi chìa tay đón tập danh sách trên tay viên sĩ quan thường trực rồi chậm rãi hạ lệnh. Cho họ vào phòng khám để bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe tất cả. Xin tuân lệnh. Viên sĩ quan đập gót giày giơ tay chào rồi đi ra. Obi không nhìn theo vì lão ta còn mãi chăm chú vào bản danh sách từ những tù binh đang tiếp nhận. Lão lẩm bẩm đọc danh sách những tù binh trả về đợt thứ 9. 1. Bekna Lamider, 39 tuổi, thiếu úy pháo binh, tiểu đoàn SP-105, trung đoàn Le Bager. 2. Pen Hexan, 28 tuổi, trung úy hậu cần thuộc trung đoàn Le Mier. 3. Martero, 25 tuổi, chuẩn úy thông tin thuộc trung đoàn Le Bager. 4. Sắc Lực Canh, 45 tuổi, đại úy tiểu đoàn Ophi SG-107, binh đoàn De Leton. 5. Victor Ador, 32 tuổi, thiếu úy hải quân thuộc sư đoàn lính thủy đánh bộ Răng Tuy Ác Cơ. 6. Bảo Trung, 20 tuổi, trung úy, sĩ quan tham mưu thuộc Bộ Tham mưu Quân đội Liên hiệp Pháp ở Đông Dương. Đọc xong, Ubi mừng rỡ truyền tập danh sách cho trung tá hiến binh Lavoisier ngồi ở chiếc bàn bên cạnh. Chúng ta xem này, Việt Minh họ cũng tôn trọng những yêu cầu của chúng ta đấy chứ. Liếc nhìn qua tập danh sách, Lavoisier gật gù tán thưởng. Kể ra thì họ cũng đứng đắn đấy, thưa đại tá. Nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ và thiện chí của họ. Ta cũng nên kiểm tra kỹ lưỡng tình hình sức khỏe của những người được trở về, xem có nhiễm độc gì không. Điều đó tất nhiên, các bác sĩ sẽ làm hết nhiệm vụ của họ. Có điều này cần phải lưu ý ngài trung tá. Đây là một vấn đề hết sức phức tạp. Chúng ta không sợ họ bị Việt Minh đầu độc bằng y học hay sinh lý, mà chỉ sợ họ bị tiêm nhiễm nọc độc của tư tưởng cộng sản. Ngài đã có biện pháp gì để ngăn ngừa vấn đề này chưa? Không có vẻ gì lúng túng, Lavoisier hầu như chỉ chờ đại tá hỏi câu đó, hăng hái trả lời. Thưa đại tá, trước đây một tuần, tôi đã tiếp xúc với phái viên của Alain Dalet và họ sẽ gửi gấp sang cho ta một máy điều tra tâm lý, một phương tiện thẩm xét hiện đại nhất. Chưa nước nào có ngoài phát minh của Hoa Kỳ, cho các cơ quan điệp báo của họ. Vì vậy, thưa đại tá, chúng ta cũng nhẹ được phần nào trong công việc thẩm xét này. Bao giờ thì họ gửi tới cho chúng ta? Theo như kế hoạch thì cuối tuần này máy sẽ về đến nơi cho chúng ta dùng. Thưa đại tá, ta có thể thí nghiệm ngay đợt này được. Obi rất hài lòng, lão ngả người vào chiếc ghế, móc túi châm xì gà hút và lẩm bẩm, nửa như nói với Lavoisier, nửa như nói với mình. Hờ, đợt cuối này họ trả về cho chúng ta toàn sĩ quan khá cả. Đại úy Sắc Lực Canh, mình có biết mặt anh ta, một sĩ quan giỏi của binh đoàn Đờ Lê Tông và Bảo Trung, anh chàng sĩ quan huấn luyện viên cũ của ta bị bắt cóc hồi đầu mùa xuân cùng trung tá Misen. Misen không may trong khi định tàu thoát đã bị Việt Minh giết chết, còn Bảo Trung sống sót, nay đã được trả về. Thật là hạnh phúc cho gia đình ông bà Ứng Lại và cũng là một điều làm ta vui lòng. Ta đã làm tròn lời hứa với gia đình Ứng Lại trong bức điện cuối cùng. Lavoisier xem lại danh sách một lần nữa, hắn chợt hỏi Obi. Thưa đại tá, viên trung úy Bảo Trung này đã được trả về, ngài có nhận xét gì về anh ta không? Ồ, anh ta là một sĩ quan trẻ tuổi, có tài và rất trung thành. Thưa ngài, tôi thiết nghĩ dù sao anh ta cũng là dòng giống người Việt Nam, và có nhiều điểm mà tôi cảm thấy còn thắc mắc. Đại tá còn nhớ ngày đó anh ta cũng bị mất tích với trung tá Mitchell, tại sao Việt Minh lại chỉ giết Mitchell mà không giết anh ta? Hai nữa, trường hợp anh ta mất tích cũng còn nhiều điểm mơ hồ chưa xác minh rõ. Obi nhíu đôi mày, lão không trả lời tên hiến binh vì chính lão cũng không tìm ra lập luận nào để giải thích. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, lão bỗng đứng phát dậy nói như ra lệnh. Chúng ta, ngài cần điện ngay cho đại diện Hoa Kỳ thúc giục họ gửi gấp ngay cho chúng ta chiếc máy điều tra tâm lý. Còn bây giờ, chúng ta cần phải xuống ngay phòng khám gặp họ xem thế nào. Mọi việc đều phải khẩn trương mới được. Như chiếc máy được khởi động, Lavoisier cùng đám sĩ quan tùy tùng trong bộ tham mưu đều răm rắp đứng lên cả. Cắp cặp bước theo Obi ra khỏi phòng. Cuộc trao đổi tù binh giữa chính phủ kháng chiến và Pháp đã tiến hành một cách hoàn hảo. Tù binh bị Việt Minh bắt đều được đối xử tử tế, cứu chữa cho các vết thương lành lặn. Các bác sĩ quân y Pháp hết sức ngạc nhiên sau khi khám xét tù binh. Hơn 50 người được trả về, ai nấy đều khỏe mạnh bình thường, không có vấn đề gì trong cơ thể của họ. Chỉ riêng có viên trung úy Bảo Trung, anh ta bị chấn động thần kinh, mệt mỏi cần được điều dưỡng ít ngày nên đã chuyển ngay vào bệnh viện Đôn Thủy điều trị. Tuy nhiên, theo lệnh của bộ chỉ huy, người ta vẫn phải làm bệnh án cho từng người để tiện theo dõi tình trạng sức khỏe sau này. Ovi cùng các sĩ quan tùy tùng xuống thăm và giữa lúc họ đang ăn bữa tối. Phòng ăn rất náo nhiệt, tù binh được trả về đều hoan hỉ chuyện trò. Họ được thưởng thức một bữa ăn hợp khẩu vị đầu tiên sau những ngày bị giam giữ tại vùng Việt Minh kiểm soát. Ovi bước vào phòng sau khi đã được tên sĩ quan thường trực báo trước cho tù binh biết. Cả phòng im lặng sau tiếng hô nghiêm dõng dạc của sĩ quan thường trực. Obi bước lên bục cao, nghiêm nghị đưa mắt nhìn đám tù binh với giọng trầm ngâm nặng nề. Lão chậm rãi nói: cùng các sĩ quan binh lính trong quân đội viên trình, tôi thay mặt bộ chỉ huy hôm nay đến đây để tiếp nhận các bạn. Đó cũng là kết quả do sự can thiệp kiên quyết của chính phủ Pháp đối với Việt Minh, nên đã buộc họ phải tôn trọng những yêu sách của chúng ta mà các bạn được trở về đây hôm nay. Thưa tất cả các bạn, tôi muốn rõ các bạn đã bị Việt Minh đối xử tàn nhẫn như thế nào trong thời gian bị bắt giữ. Các bạn hãy báo cáo rõ cho tôi và tố ra hết tài những điều gì mà Việt Minh đã làm trái với lòng nhân đạo của con người. Chúng ta sẽ phản kháng đến chính phủ Việt Minh những hành động đó. Các bạn hãy nói đi và nêu lên những ý nguyện của các bạn. Tôi nghe đây. Có tiếng nói ồn ào trong đám tù binh, là sau đó tiếng nói vang lên. Kính thưa ngài đại tá, chúng tôi rất vui lòng về sự tiếp đón của đại tá. Nhất là ngài vừa cho chúng tôi thưởng thức một bữa ăn hợp khẩu vị, có tiếng cười rộ ở cuối phòng. Còn về Việt Minh thì nói chung họ đối xử với chúng tôi cũng không đến nỗi tệ lắm. Họ cho chúng tôi ăn gấp đôi khẩu phần của binh lính họ. Hơn nữa họ cũng không hề đánh đập chúng tôi. Chúng tôi rất cảm động về sự can thiệp của chính phủ và sự lưu ý của bộ chỉ huy. Đại tá đã cho phép chúng tôi được nói lên ý nguyện. Vậy chúng tôi xin đề nghị với ngài, chúng tôi phần lớn đã mãn hạn tòng quân, mong rằng ngài đề đạt hộ chúng tôi nguyện vọng lên trên, cho chúng tôi sớm được hồi hương. Được như vậy, chúng tôi xin cảm ơn ngài trước. Cuối cùng, chúng tôi trân trọng gửi lời biết ơn lên chính phủ, ơn Chúa đã ban xuống cho chúng tôi những sự tốt lành. Tiếng vô tay hoan hô của bọn tù binh vang lên, có tiếng ca tụng. Thằng cha nói khá lắm. Obi không ngờ rằng tình huống xảy ra lại trái hẳn với ý nghĩ của lão. Lão như bị một gáo nước lạnh dội xuống đầu, còn đang lúng túng không biết xử trí ra sao. Thì may thay, Lavoisier bước lên bục mà thầm mầm, hắn quắc mắt nhìn vào đám tù binh lớn tiếng. Hỡi các binh lính và các sĩ quan, nghe đây. Trong giây phút yếu mềm nào đó, các bạn đã để rơi mình vào tay Việt Cộng. Kẻ địch thâm hiểm đã reo rắc nọc độc vào linh hồn các bạn, làm cho các bạn mất hết tinh thần chiến đấu và đã quên rằng mình là một quân nhân của Đại Pháp Cường Quốc. Chính phủ và Bộ Chỉ huy yêu cầu Việt Minh trao trả các bạn về đây, không phải để xin trở về quê hương với vợ con, mà là về đây để nuôi hận thù. Các bạn phải giữ lấy truyền thống hào hùng của quân đội Viễn Chinh. Chỉ nên nhớ rằng nếu chưa chiến thắng thì chưa nghĩ đến trở về. Tôi rất đau lòng khi nghe những lời nói vừa rồi từ miệng một quân nhân Pháp. Thật đáng hổ thẹn, thật là một sự sỉ nhục. Tôi mong rằng đó chỉ là ý một thiểu số hay một cá nhân thôi. Các bạn nghĩ thế nào? Tôi nói có đúng không? Có tiếng xôn xao bàn tán nhưng không ai trả lời. Là vào gì gân cổ nói tiếp. Các bạn đã nhận rõ phải trái rồi chứ? Vậy thì các bạn cần phải tỏ ra rằng các bạn là những chiến binh dũng cảm, Các bạn sẽ quyết lập chiến công để rửa cái hận bị bắt làm tù binh. Tôi thay mặt đại tá và bộ chỉ huy chúc các bạn sức khỏe và chấp hành tốt những mệnh lệnh sau này. Nói xong, Lavaze và Ubi bước xuống bục cùng đoàn tùy tùng bước ra ngoài một cách không hài lòng cho lắm. Khi họ ra khỏi, trong phòng lại ồn ào náo nhiệt, đám tù binh tiếp tục ăn uống, chuyện trò ầm ĩ. Có lẽ những lời nói của tên hiến binh Lavaze đối với họ không có gì đáng ghi nhớ lắm. Từ sau ngày chiếc máy bay vận tải C-123B chở những sĩ quan huấn luyện cùng các cán bộ biệt kích bị nổ, gây tổn thất lớn cho Bộ Chỉ huy Quân đội Liên hiệp Pháp tại miền Bắc, theo lệnh của Bộ Tổng tham mưu, trường huấn luyện đã giải tán. Bộ phận còn lại được di chuyển sang Philippines, sát nhập vào trường huấn luyện của khối quân sự Đông Nam Á. Số điệp viên sống sót được chọn lọc kỹ lưỡng hơn, tiếp tục theo học tại Philippines. Đại tá Upi trở về Bộ tham mưu làm công tác cũ. Phó phòng mật hiệu Lavoisier hiện nay đã được đề cử làm trung tá phụ trách chiến binh thay trung tá Misen. Cục an ninh quốc gia cũng đã giải tán, thay thế vào đó là nha công an Bắc Việt. Các nhân viên có khả năng một số bổ sung vào phòng nhì, số ở lại nha công tác. Gọi là nha công an của chính phủ quốc gia, nhưng thực chất nó chỉ là một công cụ của bọn phòng nhì Pháp mà thôi. Từ ngày 8 tháng 3, Bảo Đại đã ký một hiệp ước chính thức với Tổng thống Pháp Vincent Auriol. Trong bản giao kèo mới này, người ta thấy chính phủ Pháp đã có thiện chí trao trả độc lập hoàn toàn cho quốc trưởng, nhưng với điều kiện là nằm trong khối Liên hiệp Pháp. Về mặt hình thức, nó cũng thành hình một chính phủ, cũng bộ nọ nha kia, nhưng trong cái độc lập ấy có một điều kỳ quặc là có một vị cao ủy Pháp nắm quyền chỉ huy tối cao ở Đông Dương. Về mặt quốc phòng, quân đội Pháp sẽ luôn luôn sát cánh bên quân đội quốc gia, chiến đấu chống Việt Minh Cộng sản. Họ chịu trách nhiệm huấn luyện, đào tạo sĩ quan chỉ huy, cung cấp vũ khí và trả lương cho quân đội quốc gia. Đó là nội dung sự kiện gọi là độc lập hoàn toàn mà quốc trưởng mới đòi được. Vào cuối tháng 4, Bảo Đại về Sài Gòn. Sự có mặt của Bảo Đại làm cho Thủ tướng Xuân không được hài lòng lắm. Ngài cảm thấy chiếc ghế Thủ tướng đang bị lung lay nên đã đệ đơn xin chính phủ Pháp cho trở về mẫu quốc. Nội các chính phủ Xuân bắt đầu tan rã từ đấy. Điểm qua về mặt quân sự, quân đội Pháp cũng vừa bị đánh bại nặng nề trong chiến dịch Pomone. Binh đoàn lính thủy đánh bộ tiến lên đến Tuyên Quang thì bị đánh tan tác, phải rút vội trở về. Đạo quân dù phải cuống cuồng nhảy xuống Đoan Hùng để tiếp cứu. Dòng sông Lô một lần nữa nhuộm máu quân đội viễn chinh ngông cuồng. Chính phủ Pháp đã phải cử ngay tướng Rơ Ve, tổng tham mưu trưởng lục quân Pháp sang Đông Dương để nghiên cứu, thay đổi chiến lược, cải tổ bộ chỉ huy, thay đổi vũ khí quân dụng, tăng viện cho quân đội viễn chinh. Rơ Ve chân nước chân ráo đến Hà Nội, liền phải đi làm ngay một việc rất vô nghĩa mà bất đắc dĩ. Đó là cùng với đại tướng Cốc, Rơ Ve đáp máy bay lên Việt Trì để úy lão quân lính vừa rút khỏi Tuyên Quang về, đồng thời gắn huy chương cho các bô nan vì tướng chỉ huy cuộc tấn công thất bại đang bị thương nặng. Tổng tham mưu trưởng Rơ Ve chắc cũng chẳng hài lòng với cái việc kỳ quặc trên. Ông ta bàn với tướng Cốc: cần phải thoái hồi tất cả những tướng tá bất tài trong bộ máy chỉ huy thì mới có thể hy vọng chiến thắng được Việt Minh. Và ông ta đang tiến hành thực hiện ý định ấy. Tại trụ sở hiến binh, tên trung tá Lavoisier đang lục tìm hồ sơ về vụ Misen bị bắt cóc. Sau cuộc trao đổi tù binh, tiếp nhận một số sĩ quan bị Việt Minh bắt thả về, Lavoisier không khỏi thắc mắc về sự xuất hiện đột ngột của anh chàng trung úy kỳ quái ấy. Hắn thấy cần phải nghiên cứu cho sáng tỏ vấn đề, nên đã xem lại hồ sơ của Misen trước đây gần một năm. Theo báo cáo của trưởng ban bảo vệ hồi đó, vào khoảng 19 giờ tối hôm ấy, đơn vị mật vụ của Cục An ninh đang bố trí giám sát khu nhà sĩ quan nơi Bảo Trung ở, bỗng thấy một chiếc xe của bộ tham mưu đến đỗ ở cửa. Từ trên xe bước xuống một đại tá người Pháp đeo phù hiệu tham mưu cùng với hai sĩ quan tùy tùng lên nhà Bảo Trung. Rồi một lát sau thấy Bảo Trung bước xuống cạnh đại tá, lên xe đi về phía Bách Thú. Bọn mật vụ định chặn xe lại, nhưng tên chỉ huy không cho phép vì sợ xúc phạm đến đại tá tham mưu, chỉ gọi điện báo cáo về cho sĩ quan thường trực tại cục, nhưng không thấy ai trả lời. Sau khi được tin vụ bắt cóc xảy ra, cục đã cử người đến xem xét căn nhà Bảo Trung ở, thấy đồ đạc vẫn nguyên vẹn, tìm tên lái xe của trung úy cũng không thấy nó đâu. Chiếc Peugeot 203 vẫn nằm im trong nhà xe. Nhân viên của cục khẳng định rằng Bảo Trung bị bắt cóc trước trung tá Misen 45 phút, còn tên lái xe đã trốn biệt đi đâu không rõ. Thủ phạm bắt cóc hai người chính là một tên phản bội trong hàng ngũ quân đội viễn chinh, nhưng tên tuổi của hắn thì chưa điều tra rõ. Có một điều đáng ngờ là tại sao hắn đã lấy cắp được cả xe cùng quân phục, quân hàm tham mưu, lại cả bản mệnh lệnh giả hiệu nữa. Rất tiếc rằng cơ quan phản gián không giữ được những tang vật ấy. Lavoisier thao thức suốt đêm không ngủ được, vì trong đầu hắn đang rối bời bao ý nghĩ, không tìm ra một giải pháp nào chứng minh cho những điều hắn nghi ngờ. Hắn nhớ lại đêm hôm đó, sau khi đuổi bắt bọn tù sống thất bại, bọn hiến binh đã tìm thấy xác Michel nằm gục trên bờ ruộng gần đường cái lớn. Michel bị hai viên đạn xuyên từ lưng qua phổi, chứng tỏ rằng trong lúc hỗn độn, Michel định chạy tháo thân nhưng bị bọn bắt cóc bắn chết. Còn bảo chung, anh ta bị bắt cóc đi hay đã đầu hàng Việt Minh? Phải thẩm xét lại tất cả, nếu cần sẽ làm lại từ đầu. Dù mất nhiều công sức mấy đi nữa cũng cứ phải làm. Lavoisier đang tự vạch cho mình một phương pháp hành động. Hắn hy vọng vào khối óc thông minh có một không hai của hắn. Trái với Lavoisier, Obi thiết thực hơn. Lão nóng lòng muốn hiểu rõ ngay trường hợp Bảo Trung bị bắt cóc. Dù sao lão vẫn có cảm tình với anh chàng sĩ quan trẻ tuổi tài ba ấy. Ngay tối hôm đó, lão vào bệnh viện thăm Bảo Trung với tư cách là người chỉ huy cũ và chi đảng trưởng. Lão bước vào phòng giữa lúc Bảo Trung đang nằm ngửa trên giường, đầu đắp một chiếc khăn mặt ướt. Thấy lão vào, Bảo Trung mừng rỡ gượng ngồi dậy, nhưng liền sau đó lại nhăn nhó ôm đầu nằm gục xuống. Obi ra hiệu cho Bảo Trung cứ nằm im. Lão ngồi xuống cạnh giường, với một giọng hiền lành, lão vui vẻ nói: "Thật không ngờ lại có ngày hôm nay Trung úy ạ. Tôi đã báo điện về Pháp cho gia đình anh biết tin. Tôi đã làm tròn lời hứa với ba má anh. Rất có thể người nhà của anh sẽ sang thăm anh vào một ngày gần đây. Thế là từ nay chúng ta lại làm việc gần nhau." Bảo Trung nhìn Obi có vẻ cảm động. "Xin thành thật cảm ơn đại tá. Tôi cũng không ngờ rằng số phận lại may mắn đến thế. Mấy tháng trời bị Việt Minh giam giữ, tôi cảm thấy nó dài như hàng thế kỷ. Cuộc sống tủi nhục ấy không bao giờ tôi có thể quên được. Nhiều lần tôi định liều trốn khỏi bàn tay của họ, nhưng rồi lại không thoát được. Cho đến nay, nhờ sự can thiệp tích cực của bộ chỉ huy chúng ta, tôi còn sống sót mà được trở về đây. Ôi, còn sung sướng gì hơn cho bằng khi được gặp lại đại tá, người chỉ huy thân cận và đáng quý của tôi." Obi gật gù, lắng nghe Bảo Trung nói, lão cảm động: "Anh chàng vẫn thế, vẫn đáng mến. Thưa đại tá, Việt Minh họ đối đãi với những tù binh người Pháp hết sức tử tế, còn đối với tôi thì họ lại vô cùng khắt khe tàn nhẫn. Họ nhức móc tôi, nào là tiến bán nước cầu Vinh, nào là Việt gian mất giống. Mối hận thù này tôi không sao quên được." "Trung úy, anh hãy yên tâm điều dưỡng cho khỏe đi. Ta sẽ tạo cơ hội phục thù. Anh có chí lắm. Có thể nói rằng anh còn nhiệt tình với quân đội hơn một số sĩ quan Pháp khác. Tôi rất vui mừng. Anh có nguyện vọng gì không? Cứ nói cho tôi hay." "Thưa đại tá, được trở về đây là tôi đã thấy vô cùng phấn khởi. Gặp đại tá lại biết được tin tức gia đình, thế là hạnh phúc rồi. Còn bây giờ tôi mong sao chống khỏe để bắt tay vào công việc ngay, sớm trả được mối hận thù với Việt Minh." Ubi thấy lòng xúc động trước những lời nói nhiệt thành của Bảo Trung. Lão đánh giá người sĩ quan dưới quyền mình một cách khá đẹp. Lão bỗng chạnh lòng thở dài: "Rất tiếc rằng trong thời gian trước đây chúng ta đã có nhiều sơ suất. Quan hệ giữa anh với cô nữ gián điệp Tuyết Trình cũng là một điều bất lợi cho quân đội chúng ta. Thật không ai ngờ, cả cái tên thiếu úy Lê Trâm nữa. Tôi cũng lấy làm lạ rằng tại sao ngài cục trưởng toàn cơ lại tuyển mộ toàn những người như vậy. Cũng may là bọn chúng chưa lôi kéo được anh." Bảo Trung ân hận nói tiếp: "Vâng, thật là một sai lầm lớn của tôi, thưa đại tá. Và cũng là điều bất hạnh cho trung tá Michel. Tôi nhớ mãi cái đêm khủng khiếp ấy, khi tôi còn đang uống dở tách cà phê buổi tối. Tên lính hậu của tôi vừa xin phép đi xem cine thì thấy bảo có khách đến. Rồi một đại tá mang mệnh lệnh của bộ chỉ huy xuống, hạ lệnh cho tôi xuống ngay trường huấn luyện để đưa sĩ quan của bộ đi kiểm tra. Tôi vừa định lấy xe riêng để đi thì ông ta buộc tôi phải ra xe của ông ta. Thế là tôi biết tôi đã bị bắt. Ra đến xe, họ bịt mắt tôi lại, tước hết vũ khí. Họ chở tôi đến một địa điểm nào đó thì chuyển tôi sang một chiếc xe khác. Tôi đoán rằng chiếc xe chở tôi sau này là một chiếc xe vận tải. Thế rồi những chuyện xảy ra về sau này thế nào thì đại tá cũng đã rõ rồi." "Trung úy ạ, việc xảy ra hồi đó tôi cũng chưa được biết tỉ mỉ. Sau này có dịp nào anh sẽ tường thuật lại cho tôi nghe. Có một đôi điều mà bộ chỉ huy còn chưa rõ về anh. Nhưng thôi, cũng chưa vội. À, anh có muốn đề nghị gì không?" "Thưa đại tá, nếu đại tá cho tôi được biết thêm về tin tức gia đình tôi và bác toàn cơ tôi hiện nay ra sao thì hay quá." "Trung úy cứ yên tâm, ba má anh vẫn khỏe. Chắc nhận được tin anh vừa được về thì ông bà sẽ sung sướng lắm. Tôi chắc rằng chẳng bao lâu ông ngay bà sẽ sang đây thăm anh thôi. Còn ngài cục trưởng toàn cơ thì hiện nay đang phụ trách một nhiệm vụ trong bộ thương mại. Chúng tôi vẫn từ từ qua lại với nhau luôn. Tôi cũng sẽ báo tin này cho bác anh đó. À, còn số vốn của bác anh chung nhau với nhà thương gia Toàn Phát thì tôi cũng đã rút ra hộ rồi. Tóm lại tôi và bác anh hiện nay là đôi bạn rất thân. Anh rõ rồi chứ?" "Cảm ơn đại tá, Tôi rất vui mừng chúc cho sự hợp tác giữa đại tá và bác tôi ngày càng chặt chẽ. Còn một tin mừng này nữa tôi báo cho anh. Anh bạn cùng học với anh ở Ý hiện nay đang công tác ở cơ quan chúng tôi. Tôi vừa cử anh ta đi Hải Phòng vắng. Giang Duy Boa phải không ạ? Đúng, có phải người bạn thân thiết của anh không? Ồ, thật là bất ngờ. Tôi không thể nén nổi xúc động về việc này. Thưa đại tá, anh ta công tác thế nào ạ? Có đáng tin cậy không ạ? Cũng hoạt động sôi nổi, hăng ngái, nhưng thiếu bình tĩnh, nói chung cũng khá. Chừng nào thì anh ta sẽ về đây thưa đại tá? Sẽ là hai ngày nữa. Các anh sẽ được gặp nhau. Tôi mừng cho các anh. Obi đứng dậy nói tiếp. Thôi, vào thăm anh một chút cho bỏ những ngày xa cách. Anh hãy gắng điều trị cho mau khỏi rồi trở về chỗ tôi làm việc. Cảm ơn đại tá. Thành thực là tôi rất mong chóng khỏe để trở về làm việc với ngài và được gặp mặt bạn tôi. Từ nay đại tá là người thân duy nhất của tôi. Tôi trông cậy tất cả vào đại tá. Cứ yên lòng, trung úy. Đối với tôi, anh vẫn là người sĩ quan đáng tin cậy. Hơn nữa, tôi lại là chi đảng trưởng của anh. Đừng lo về công tác sau này. Tôi sẽ lưu ý giúp đỡ anh. Thôi, tạm biệt. Ubi nắm chặt tay Bảo Trung từ giã ra về. Bảo Trung trở vào hoạt động lần này không phải là không nguy hiểm, tuy rằng lần trước đã bố trí khéo léo che mắt được hầu hết những sĩ quan tham mưu, nhất là đối với Misen. Tên cáo già nguy hiểm ấy đã thanh toán xong rồi. Hắn đã mang theo tất cả những hiểu biết về anh, nhưng không phải vì thế mà đã bịt được hết đầu mối. Vũ Nghị vẫn còn sống, Johnny Boa đã sang đây công tác, anh cũng đã được biết trước. Như vậy hôm nên gặp tư lệnh trưởng mặt trận nhận chỉ thị, Bảo Trung rất phấn khởi. Anh chuẩn bị tinh thần để lao vào cuộc chiến đấu mới, và lần này sẽ phải chạm trán với một kẻ địch nguy hiểm hơn. Nhiệm vụ lần này cũng lớn lao hơn. Anh phải tìm hiểu và cung cấp về những tài liệu liên quan đến kế hoạch ZFI để cơ quan tình báo của ta đặt kế hoạch đối phó kịp thời. Theo kế hoạch, anh sẽ lợi dụng vết thương ở đầu do Misen đánh để trì hoãn mọi công cuộc gặp gỡ không có lợi. Nếu cần thiết, sẽ làm một cú chấn động thần kinh tránh những khả năng xấu có thể xảy ra. Có một điều vững tâm là đã có cơ sở của ta ở đây. Anh đã bắt liên lạc được với một bác sĩ và anh sẽ luôn luôn nhận được sự hỗ trợ của hậu phương. Sau cuộc gặp gỡ Obi, Bảo Trung móc túi lấy một viên thuốc ra uống. 15 phút sau anh lên cơn sốt. Cô y tá phục vụ anh chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đến ngồi xuống cạnh anh, cầm tay xem mạch rồi sai cô y tá đi lấy thuốc. Trong thời gian ấy hai người đã trao đổi với nhau những điều cần thiết. Bảo Trung phải chuẩn bị tinh thần để chịu đựng một cuộc thử thách mới. Lần này rất hệ trọng đến tính mạng của anh và sự nghiệp chung. Suốt thời gian được ra vùng tự do, hít thở không khí trong lành và được bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ, Bảo Trung cảm thấy mình đã lớn mạnh hơn nhiều. Các đồng chí đã giúp đỡ anh tận tình, chiến công của anh đã được ghi dấu trong sự nghiệp cách mạng. Nhưng anh vẫn thấy rằng sự đóng góp của mình còn quá ít, cần phải cống hiến nhiều hơn nữa mới xứng đáng lòng tin của đảng, của nhân dân. Anh đã nhận nhiệm vụ mới. Sau cơn sốt, Bảo Trung vẫn tỉnh táo như thường. Những người có kiến thức về y học thường làm chủ được sức khỏe của mình. Đôi khi cần thiết có thể tự tạo cho mình một cơn sốt mà không hại đến sức khỏe hoặc một căn bệnh mà chỉ riêng mình biết. Nhớ lại sự việc vừa qua, anh thấy hài lòng về sự thu xếp chu đáo của tổ chức. Trong những ngày ở hậu phương, các đồng chí lãnh đạo luôn luôn gần gũi, cộng với sự có mặt của Tuyết Trinh làm anh vô cùng phấn chấn. Tuyết Trinh đã hăng hái tham gia công tác và vừa qua đã được cử đi học lớp quân y do bộ mở. Hôm chia tay, anh đã viết cho cô một lá thư. Em Tuyết Trinh thân yêu, khi nào tới đơn vị học tập, em hãy mở ra đọc lá thư này. Anh viết cho em với niềm vui sướng nhất, vì anh đã không ân hận khi hướng dẫn em bước theo con đường mới. Tuyết Trinh à, anh cũng như em, chúng ta đều đã từ bỏ cuộc sống cũ, cuộc sống sao đọa phù phiếm trong một xã hội đầy trụy lạc, nhớ nhớp. Không dễ gì trong mỗi người đều gột rửa được một cách dễ dàng. Phải có một nghị lực phi thường, một chí khí mãnh liệt và một niềm tin sắt đá mới có thể làm nổi. Anh rất mừng khi em đã có một nhận thức đúng đắn về cuộc kháng chiến trường kỳ, có quan niệm rõ ràng về cuộc sống của con người, và em cũng đã hiểu rằng bản thân anh không phải là của riêng anh, của riêng em hay ngược lại. Chúng ta đều là người của xã hội, nếu cần thiết, vì cách mạng chúng ta sẽ sẵn sàng hiến tất cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Em đã lên đường và anh cũng sẽ lên đường như ngàn vạn thanh niên khác. Họ đang lên đường, kẻ súng người dao, kẻ cầm cày người cầm bút. Tất cả đều nhắm thẳng vào kẻ thù quyết chiến và quyết thắng. Tới đây, rất có thể trong một thời gian dài, em sẽ không nhận được thư của anh. Nếu em giữ vững lòng tin ở anh, thì hãy làm tròn nhiệm vụ. Em sẽ không thấy cô đơn nữa, vì bên cạnh em sẽ có rất nhiều đồng chí, bạn bè gần gũi giúp đỡ. Hình ảnh của em sẽ mãi mãi bên anh. Chúng ta hẹn nhau một ngày vui mừng nhất, khi không còn bóng quân thủ trên đất nước. quanh chúng ta chỉ còn những lời ca tưng bừng hòa bình hạnh phúc. Em hứa với anh và đồng ý như thế chứ? Vậy thì hãy dũng cảm lên nhé. Nắm chặt tay em, chúng ta hãy giữ hình ảnh của nhau mãi mãi ở trong tim. Anh, Bảo Trung. Tiếp theo đó, anh cũng đã gửi một lá thư cho Lê Trâm khi được tin anh ta được cử đi học lớp quân chính. Anh Lê Trâm thân mến, được tin anh sắp đi học, tôi rất vui mừng. Hôm nay tôi viết thư gửi anh, có lẽ chúng ta còn lâu mới lại gặp nhau. Anh Trâm ạ, chúng ta vừa thoát khỏi một cuộc sống sao đọa cả tinh thần lẫn thể xác trong thời gian bắt buộc phải cộng tác với kẻ thù. May mà chúng ta vẫn giữ được tâm hồn trong sạch và tới nay đã tự vạch ra một hướng đi đúng đắn để giải thoát. Mỗi người chúng ta đều có một ý nghĩ riêng, một mơ ước riêng. Nhưng nói chung thì cũng đều nhận thấy cần phải sống thế nào cho xứng đáng là con người trong thời đại. Đừng để cho thế hệ mai sau nguyên rủa là những kẻ phản bội tổ quốc. Hành động của chúng ta thật hợp với chính nghĩa. Chắc anh cũng công nhận lời tôi nói là đúng. Đồng bào luôn luôn sẵn sàng đón tiếp những người con lầm đường lạc lối trở về. Bà cụ anh cũng đã được các đồng chí đón ra hậu phương chu đáo. Tôi rất mừng. Thế là điều lo lắng của anh không còn nữa. Tôi rất sung sướng khi biết tin anh đã hoàn toàn trở thành một con người mới và đang hăng hái tham gia công tác cách mạng. Hãy cố gắng đem hết sức mình cống hiến nhiều hơn nữa để gột rửa sạch những vết nhơ xưa của chúng ta. Tôi tin rằng anh sẽ thành công. Anh Trâm à, tôi muốn nhờ anh một điều vì tôi coi anh là người bạn chân thành nhất. Anh đã biết đấy, quan hệ giữa tôi và Tuyết Trinh rất thân thiết. Tuyết Trinh rất giàu tình cảm và chân thành. Vì hoàn cảnh công tác nên tôi không thể gần cô ấy được. Xa tôi, Trinh rất buồn, nhưng nếu luôn luôn có bạn bè giúp đỡ, an ủi thì cô ấy cũng sẽ vui lòng làm tròn nhiệm vụ. Nếu anh còn gần cô ấy thì nên giúp đỡ để cô ấy tiến bộ, hăng hái công việc hơn. Thế nhé. Chúng ta hãy phấn đấu để trở thành những cán bộ kháng chiến tốt. Tôi hy vọng nhiều ở anh. Thôi, thứ đã dài. Chúc anh tiến bộ nhiều về mọi mặt. Hẹn gặp nhau trong một mùa chiến thắng. Nắm chặt tay thân thiết, Bảo Trung. Giờ đây, một mình nằm trong sào huyệt quân thủ, đảm nhiệm một công tác quan trọng. Bao nguy hiểm vây quanh mình, Bảo Trung cần phải tỉnh táo để ứng phó với mọi sự bất ngờ. Hình ảnh Trần Giang với lòng hy sinh cao cả khiến anh thấy tự hào và như được tiếp thêm sức mạnh. Những con người làm công tác tình báo phải coi cái chết nhẹ như sợi tóc, mà đâu phải ai cũng chết, phải giành lấy sự sống vinh quang. Chương 3, Daniel Thoa. Tiệm nhảy căng tin là nơi tập trung rất nhiều sĩ quan Pháp lui tới. Chập tối, khi ánh điện neon xanh đỏ bật lên lóe mắt cũng là lúc dàn nhạc gia nổi lên ầm ĩ. Tiếng kèn the té, tiếng trũng trẻ, quả sóc lạo xạo lẫn với tiếng trống dập dình hòa thành một âm thanh rền rĩ, gây một cảm giác kích thích cho mọi người. Những chiếc xe Jeep rú ga, tắt máy, đỗ san sát thành một hàng dài trước cửa, hất xuống những tên sĩ quan thực dân hối hả bước nhanh vào tiệm, tranh chỗ ngồi, chạy chén và đập phá. Đủ các loại rượu ngọt, rượu mạnh, Satodo, Rum, Cognac, Whisky, thuốc lá thơm, Cavenna, Philip, Goldfish, Cotap, vân vân bày la liệt trên tủ sau quầy hàng. Những cô phục vụ mặc đồ ni lông, khoác áo choàng popelin trắng toát, chạy lăng xăng từ bàn này sang bàn khác theo những tiếng gọi, tiếng hò hét của những tên háu ăn háu uống. Khoảng trống giữa tiệm được rách một lượt bút sơ tan phủ trên mặt đá hoa cho trơn thêm để dễ nhảy. Dàn nhạc ngồi sau một cái quầy thấp sát tường, những nhạc sĩ mặc áo trắng, quần đen, cổ thắt nơ to như hai cánh quạt đang óng ẹo lắc lư trước đầu theo tiếng kèn trầm bổng, vẻ ngây ngất say sưa. Bên trong phòng trang điểm, những vũ nữ cũng vừa chát phấn thoa son xong, à nọ ngắm nghía à kia sửa hộ mái tóc, thắt lại chiếc hộ nịt vú hay vuốt hộ những tà áo ni lông mỏng dính dán chặt lấy thân đỉnh cong cớn nửa kín nửa hở. Một đả to lớn dáng chừng là vũ trưởng kiểm soát đàn em một lượt rồi nói: "Này, sao mãi không thấy con Thoa nó đến vậy?" Có tiếng trả lời: "Thoa đứng kia thôi." "Không, Daniel Thoa cơ mà." Tiếng vũ trưởng lanh lảnh khiến các vũ nữ giật mình. Một cô nói: "Chắc cô ả lại đón cái thằng sĩ quan đa tình chứ gì, 7 giờ tối rồi." À vũ trưởng cau nhàu: "Hừ, con bé bừa bãi thật." Một hồi chuông réo bỗng vang, vũ trưởng vội giục đàn em: "Thôi ra tiếp khách đi các em." Bọn vũ nữ bước ra phòng nhảy giữa tiếng hò hét hoan hô ầm ĩ của bọn sĩ quan Pháp đang ngồi quanh những chiếc bàn kê sát bên bức tường. Âm nhạc cử một điệu tango, tiếng xô ghế ao ao, tiếng giày quét san sạt. Trong khoảnh khắc, từng cặp ôm nhau nhốn nhảy theo tiếng nhạc du dương. Cũng lúc ấy, có một viên sĩ quan đã đứng tuổi cầm tích kê đến trước quầy hàng hỏi chủ nhân: "Tôi muốn nhảy với Daniel Thoa, sao không thấy cô ta?" Mụ chủ to béo vội nở nụ cười xã giao. Chắc em nó đến muộn, xin ngài chờ cho một lát. Vị sĩ quan tỏ vẻ sốt ruột, lững thững trở về bàn, ngả lưng vào chiếc ghế bành châm thuốc lá hút và mơ màng theo nhịp trống. Tiếng nhạc vừa dứt, các sĩ quan kéo tay các vũ nữ về phía bàn của mình, kéo ghế ngồi, rót rượu mắt to uống rồi cười đùa khả ố. Vị sĩ quan già vẫn lơ đãng đưa mắt nhìn lên trần nhà, ánh điện xanh đỏ nhấp nháy làm cho lão cảm thấy vui mắt, giảm bớt phần sốt ruột. Trong khi ấy, những chiếc bàn xung quanh, những cốc chén chậm nhau loằng xoằng, tiếng câu véo nô đùa khúc khích, một vài tên lê dương cất giọng ôm ôm rống lên một bản tình ca mê ly. Nhạc lại nổi lên một điệu rumba, vị sĩ quan lại bước đến quầy hàng. Thế nào madam, Thoa đến chưa? Em nó vẫn chưa đến, có thể là nó bị ốm, ngài vui lòng để em tiếp thay nó vậy. Bộ chủ bước xuống bực ngọt ngào thò thẻ với lão. Viên sĩ quan biên cưỡng giang tay mời. Mụ chủ đưa tên đình phục vịch ôm lấy lão quay cuồng theo tiếng nhạc rậm dịch. Trong lúc ấy, tại sở hiến binh, trong phòng riêng của trung tá Lavoisier, một sĩ quan Pháp trẻ tuổi đang báo cáo. Thưa trung tá, tôi vừa ở Hải Phòng về, nhận được điện gọi của ngài, tôi vội đến đây ngay. Tốt lắm, trung úy ạ, anh thật xứng đáng với lòng tin cậy của chúng tôi. Anh có biết vì sao tôi lại mời anh lúc này không? Chắc có việc gì hệ trọng lắm thưa ngài. Không hệ trọng lắm nhưng rất cần thiết. Báo cho anh một tin mừng nhỏ. Bạn của anh, trung úy Bảo Trung, con ông bà ứng lại ở Paris bị Việt Minh bắt, nay đã được trả về trong đợt trao trả tù binh vừa qua. Đi bộ ạ. Ồ, thật vậy sao? Thế thì hay lắm. Hiện nay anh ta ở đâu thưa trung tá? Đi ba mừng dỡ hỏi Lavoisier rối rít. Lavoisier giơ tay ra hiệu. Khoan đã trung úy, làm gì mà vội vàng vậy? Chính vì muốn cho anh gặp anh ta nên tôi mới mời anh lại đây, nhưng cần phải bàn với anh một số việc đã. Ồ, chúng ta làm tôi sốt ruột quá, có điều gì cần thiết xin ngài cứ cho tôi biết đi ạ. Lavoisier rút ngăn bàn, lấy lên một tấm ảnh đưa cho Dubois xem rồi hỏi. Anh có nhận ra ai đây không? Dubois chăm chú xem rồi reo lên. Đúng anh ta đây rồi, có gầy đi đôi chút. Hiện nay sức khỏe anh ta ra sao thưa trung tá? Anh ta không được khỏe, Việt Minh đã hành hạ anh ta, hiện nay còn đang điều trị ở quân y đồn thủy. Tôi có thể đến thăm anh ta được không? Tất nhiên là cần phải đến thăm anh ta, và anh còn có trách nhiệm tìm hiểu tư tưởng của anh ta nữa. Đại tá đã chỉ thị cho tôi và anh phải làm việc này. Tôi sẽ phải làm gì thưa trung tá? Trước hết nhận dạng xem có đúng bạn cùng học ngày trước với anh hay không. Điều này thì dễ dàng quá thưa ngài. Tiếp theo thì anh phải hỏi tỉ mỉ anh ta những kỷ niệm giữa anh với anh ta hồi đó, xem anh ta có nhớ nổi không. Sau đó anh sẽ bịa thêm những chuyện nào đó, hỏi anh ta làm ra vẻ như chính anh cùng anh ta đã nhúng tay vào việc đó, xem phản ứng ra sao. Làm như vậy để làm gì thưa trung tá? Một khi tôi đã nhận ra đúng là bạn tôi rồi. Bằng một giọng châm biếm, Lavoisier mỉm cười. Giống đi bộ à, anh hãy còn ngây thơ lắm. Ở đời thường có nhiều chuyện bất ngờ, nhất là trong lĩnh vực quân báo của chúng ta. Rất có thể hôm nay anh nói chuyện với tôi là trung tá Lavoisier, nhưng ít ngày sau tôi sẽ không phải là Lavoisier nữa, mà lại là ông Răng, ông Rắc nào khác không biết chừng. Anh hãy cứ chấp hành những chỉ thị của trên đi, như vậy là anh đã giúp chúng tôi được nhiều điều bổ ích rồi. Vâng, tôi đã hiểu, xin lĩnh hội ý kiến của trung tá. Được, tốt lắm, sáng mai đúng 7 giờ anh sẽ có mặt tại đây để cùng với tôi vào đồn thủy thăm anh ta. Còn bây giờ anh có thể được tự do đi tìm nguồn vui mà giải trí. Vâng, cảm ơn ngài, xin tạm biệt. Lavoisier chia tay bắt nói thêm. Quân giặc rất xảo trá trung úy ạ, chúng ta phải hết sức sáng suốt để nhận xét cho đúng. Xin tuân lệnh. Đi bà bước ra khỏi trụ sở mà trong lòng canh cánh một nỗi thắc mắc. Bảo Trung, người bạn chí thân cùng trường với gã, hiện nay thế nào? Không lẽ đã bị Việt Minh cảm hóa rồi sao? Mới khoảng một năm trời xa cách, thế mà mọi vật đã biến đổi, kể cả con người. Dubois bước chân sang Việt Nam không vì một mục đích nào cả. Gã chỉ đi theo lệnh động viên của chính phủ, và gã đã chót tốt nghiệp trường sĩ quan. Sang đây gã hy vọng gặp bạn thân, tìm người đẹp Á Đông mà gã hằng ao ước. Mấy tháng trước đây, khi bước chân tới Hà Nội đúng vào hôm gặp tin buồn Bảo Trung bị mất tích cùng trung tá Misen, thế là gã mất bạn tri kỷ. Gã buồn nhớ quê hương hàng tháng trời, không ổn định tinh thần nên có bề trễ nải. Nhưng rồi thời gian cũng xóa dần những ưu phiền. Gã đã tìm thấy thú vui trong các tiệm nhảy, những buổi gá bạc và những cuộc trác táng thâu đêm. Một buổi chiều chủ nhật, cùng đại tá Ubi bước chân vào tiệm nhảy Găng Tin, Tình cờ gã đã làm quen được với một vũ nữ. Đối với gã, cô ta có lẽ là người đẹp nhất trong số vũ nữ mà gã đã gặp. Một thân hình cân đối, óng ả, cặp mắt to đen láy, mái tóc mềm mại uốn quăn một cách kiều diễm, da trắng mịn, má lúm đồng tiền và nụ cười tươi đầy sức quyến rũ. Cô gái ấy cũng có cảm tình với gã, tiếp đón gã niềm nở. Đôi lần Dubois giờ thói sỗ sàng nhưng đều bị cô ta cự tuyệt. Càng như vậy, gã càng thấy say mê, càng yêu một cách thiết tha, và cũng là lần đầu tiên trong đời Dubois cảm thấy mình đã yêu thực sự một cô gái Việt Nam. Dubois đối xử với cô ta rất nhiệt tình nên cũng chiếm được lòng trìu mến của cô ta. Gã đặt tên cho cô là Daniel Thoa, và từ đó Thoa cũng vui lòng đệm thêm cái tên Pháp ngớ ngẩn ấy. Daniel Thoa rất thân thiết với Dubois như một cặp tình nhân chân chính. Thường thường những chiều chủ nhật, Dubois lái xe đến tiệm đón Thoa đi chơi cho tới khuya mới trở về tiệm, rồi lại nhảy với nhau thâu đêm. Trong thời gian này, Dubois thấy sung sướng vô cùng. Sau mấy ngày đi vắng trở về, Dubois không quên báo điện cho Thoa biết tin để chờ đón gã. Từ biệt Lavoisier, gã ra xe dự định phóng thẳng đến tiệm găng tin gặp người yêu thì mai sau. Vừa mở máy đi một quãng đã trông thấy thấp thoáng bóng người vũ nữ bước ngang qua đường. Dubois rất đỗi vui mừng, gã cho xe tiến lại gần rồi ló đầu ra gọi: Daniel, lại đây, lên xe với anh. Người vũ nữ quay lại không ngạc nhiên, mở một nụ cười trìu mến: Ô, mắt anh cũng tinh đấy chứ Dubois, qua Hải Phòng của em đâu. Vừa cảm động vừa bối rối vì gã quên không mua quà cho người yêu, nhưng sau gã trả lời bừa: Ồ, nhiều lắm, anh cất ở nhà rồi, mai lấy vậy, lên xe đi chơi với anh đi. Người phụ nữ mạnh dạn bước lên ngồi cạnh gã rồi thủ thỉ: Đêm nay có trăng, em thích ra ngoài ô chơi một lát, lên Hồ Tây anh nhé. Em muốn đi đâu cũng được, với em thì anh chỉ là một tù binh, một tên nô lệ mà thôi, phải không Daniel? Vậy thì anh phải nghe em, không được trái lệnh nhé. Xin tuân lệnh, thưa bà chỉ huy của tôi. Gã trìu mến ghé sát mặt vào má Thoa rồi ngoan ngoãn lái xe lên con đường vắng qua đường cổ ngư, vòng lên Quảng Bá rồi rẽ xuống con đường đất sang Đại La. Bầu trời trong xanh, mặt trăng tỏa ánh sáng mát dịu soi tỏ những hàng cây hai bên đường mòn, chênh chách xuyên qua cửa kính ô tô phản chiếu rõ khuôn mặt của hai người, một bà chúa và một tên nô lệ tình yêu. Dubois không thể ngờ rằng chỉ 15 phút sau gã đã trở thành một tù binh thực sự. Chương 4: Chiếc máy tối tân. Đã hơn 7 giờ, tên hiến binh Lavoisier đang chuẩn bị sẵn những hồ sơ cần thiết để vào bệnh viện thăm Bảo Trung. Mục đích lần này của hắn chỉ là bước đầu thẩm xét quan hệ tình cảm giữa Dubois và Bảo Trung, một điều có thể chứng minh rõ ràng trong sự mặt đối mặt để phân biệt rõ Bảo Trung thật hay giả. Qua tấm ảnh mới chụp, hắn cho Dubois xem. Dubois đã khẳng định chính là bạn gã, vì vậy hắn chỉ còn đặt giả thuyết mơ hồ về người trung úy kỳ quái ấy. Rất tiếc rằng Michel chết đi không bàn giao được cho hắn tỉ mỉ để hắn dễ dàng kết luận về Bảo Trung. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào Dubois, một nhân chứng thực sự. Hắn hy vọng về kết quả trong sự gặp gỡ này. Nhìn đồng hồ đã 7:15, hắn đóng ruột chờ đợi. Cái anh chàng si tình này chắc lại bù khú suốt đêm qua nên ngủ quên trăng. Thằng cha thật đáng ghét. Lavoisier đành phải quay điện sang tham mưu để gọi Dubois. Ở đầu dây bên kia có tiếng trả lời của sĩ quan thường trực: Báo cáo trung tá, trung úy dòng Dubois sang sở hiến binh theo lệnh gọi của trung tá từ tối qua chưa về ạ. Sao, chưa về à? Ông cho người xuống phòng ngủ xem anh ta còn lì xác ở đấy không. Xin tuân lệnh. 5 phút, từ đầu dây nói bên kia, các sĩ quan thường trực hôn nền qua hơi thở nói: Báo cáo trung tá, Dubois vẫn chưa về và chiếc xe jeep của phòng cũng không thấy. Cho đi tìm ngay. Lavoisier giận dữ, đặt mạnh ống nói xuống bàn, vội vàng bấm chuông gọi sĩ quan hiến binh thường trực. Cửa mở, tên đại úy bước vào đập gót giày giơ tay chào: Báo cáo trung tá, tôi có mặt. Ông huy động một trung đội trang bị đầy đủ đi tới các trạm kiểm soát ngoại ô tìm chiếc xe của tham mưu cùng trung úy dòng Dubois xem hiện đang ở đâu. Chiếc xe mang số hiệu L1450, nhận đến tin tức gì phải báo điện ngay về cho tôi rõ. Xin sẵn sàng, chúng tôi có phải kiểm soát trong nội thành không thưa trung tá? Việc đó bên phòng một họ sẽ chịu trách nhiệm, thôi khẩn trương lên. Tên đại úy quay ra khỏi, Lavoisier quay điện báo cáo với OP. Alo, thưa đại tá, xin trân trọng báo cáo với ngài. Tối qua, khi Dubois từ Hải Phòng về, tôi có cho mời anh ta lại để bàn một số công việc. Anh ta rời khỏi chỗ tôi vào khoảng 20:30 và từ lúc đó không thấy anh ta trở về phòng 1 nữa. Tiếng OP nói từ bên kia đầu dây: Thế là thế nào, mất tích à? Dạ. lính của ngài có quan sát khi anh ta bước lên xe đi về phía nào không? Thưa đại tá, tôi đã cho hỏi lính của tôi, họ không nhận thấy gì lạ, nhưng... Nhưng sao? Bên đơn vị thông tin họ báo cáo rằng khoảng thời gian ấy có một chiếc xe Jeep chạy qua đây thì đỗ lại để đón một cô gái lên xe. Tôi chắc rằng đó là xe của Dubois. Còn gì nữa không? Thưa đại tá, tôi đã hạ lệnh cho quân đi tìm khắp các ngã đường và báo điện đi khắp nơi về việc trên. Cho người đến tiệm nhảy găng tin chưa? Dạ đã. Thôi được, có tin tức gì cho tôi biết ngay. Vâng, xin chào đại tá. Là vào gì hạ ông nói, mặt thẫn thờ, cắn răng lầm bầm. Thằng cha chỉ chết vì cái, hỏng hết công việc của mình rồi. Dubois bị mất tích, tin đó đã lọt tới bệnh viện làm Bảo Trung thở phào, nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Anh thầm cảm phục các đồng chí của mình thật tài tình, thế là tránh được một cuộc chạm trán gay go. Tóm cổ Dubois, anh sẽ được cung cấp thêm một số tài liệu sống tạo điều kiện hoạt động dễ dàng hơn. Anh thấy không cần thiết ở bệnh viện nữa, hãy chuẩn bị bắt tay vào công việc. Hôm sau, anh báo bác sĩ cho ra viện. Bác sĩ giao cho một gói thuốc căn dặn. Khi nào cần thiết để trấn tĩnh tinh thần thì anh hãy dùng một viên thuốc trong này. Bảo Trung nắm tay bác sĩ cảm ơn. Xe của bệnh viện đưa Bảo Trung về tận trụ sở tham mưu. Bảo Trung đính đạc bước vào nơi làm việc của OB. Người cận vệ của lão ngăn không cho anh vào. Đại tá đang bận tiếp khách, xin mời trung úy hãy xuống nhà khách chờ một lát. Bảo Trung đành phải xuống phòng khách ngồi chờ. Ở đây đã thay đổi tất cả. Những sĩ quan quen mặt hầu hết đã đổi đi hoặc ra mặt trận, thay thế một loạt sĩ quan mới. Sự tổ chức của tham mưu cũng đã chấn chỉnh lại. Bộ chia làm nhiều phòng, tổ chức nhân sự, quân báo hiến binh, thông tin liên lạc, quân nhu, tác chiến huấn luyện, v.v. Mỗi phòng có một trưởng phòng, cấp bậc từ thiếu tá đến đại tá. OB phụ trách phòng 1, tổ chức nhân sự, sắp xếp và điều chỉnh các sĩ quan, nghiên cứu và phân phối công tác, đồng thời chịu trách nhiệm trước bộ chỉ huy pháp về đại bộ phận tham mưu nên trọng trách của lão rất lớn. Được tin báo Bảo Trung đã ra viện, lão rất vui mừng, đang tiếp chuyện với Lavoisier bàn về kế hoạch thẩm tra các sĩ quan Pháp bằng máy điều tra tâm lý của Hoa Kỳ. Obi có gợi ý cho tên hiến binh làm thế nào cho các sĩ quan khỏi tự ái, nhất là với Bảo Trung. Lão vẫn có cảm tình. Lavoisier trình bày ý định của hắn. Thưa đại tá, tôi có ý định thẩm tra tất cả những sĩ quan vừa mới được Việt Minh trả về từ cấp úy trở xuống. Làm như vậy thì dễ dàng hơn và không sợ ai thắc mắc gì cả. Nhất là đối với Bảo Trung cũng vậy. Chúng ta đã coi anh ta bình đẳng với các sĩ quan Pháp kia rồi. Ubi quật gù. Ừ được, ông ấy làm cho khéo việc này. Sau khi thống nhất kế hoạch, Ubi bảo với Lavoisier. Chúng ta, ngài hãy trở về sở đi. Có gì ta sẽ bàn thêm sau. Sự có mặt của ngài ở đây không có lợi cho việc thẩm tra các trung úy sau này. Hãy coi như ngài chưa hề quen biết anh ta. Vâng, ý kiến của đại tá rất đúng. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đại tá định bao giờ thì cho phép tiến hành để tôi chuẩn bị, máy đã sắp sẵn rồi. Chậm lắm thì sáng ngày kia, nếu có thể ta sẽ tiến hành một lúc. Xin vâng. Lavoisier chào Ubi rồi ra xe. Chờ tên trung tá ra khỏi, Ubi mới cho gọi Bảo Trung. Thoáng thấy Lavoisier bước ra khỏi cửa, Bảo Trung dự đoán hắn có chuyện gì về mình, nên tên hiến binh này đã đến đây bàn bạc với Ubi. Anh điềm tĩnh bước vào. Kính chào đại tá, trung úy Bảo Trung đã ra viện, xin chờ lệnh ngài. Ubi mừng rỡ đứng dậy ôm hôn anh. Trung úy, thế là chúng ta lại làm việc gần nhau. Anh đã khỏe hẳn chưa? Người còn xanh lắm. Cảm ơn đại tá, tôi đã khỏe hẳn rồi. Và lại tôi cần phải làm việc sớm để trả mối hận lòng trong thời gian bị Việt Minh giam giữ. Xin đại tá giao ngay công việc cho. Được, thong thả đã trung úy. Tôi biết tính anh, hăng ngái và ưu hoạt động. Tất nhiên không để anh nhàn rỗi đâu. Nhưng chắc anh đã biết đấy, công việc tổ chức lãnh đạo rất phức tạp, vấn đề còn nghiên cứu nguyện vọng và tư tưởng của từng người để xếp đặt cho hợp với khả năng thực tế. Từ ngày trường huấn luyện của chúng ta giải tán đến nay, tôi phải bù đầu vào mọi công việc tổ chức, thật rất khổ sở vì thiếu sĩ quan có khả năng. Cũng may là bộ chỉ huy có bổ sung cho chúng ta một số người mới, đến nay mới gọi là tạm ổn. Anh trở về đây rất đúng lúc trung úy ạ. Ubi dừng lời. Lão lấy thuốc lá và rót rượu cho Bảo Trung. Hãy uống đi trung úy, mừng cho sự họp mặt của chúng ta ngày hôm nay. Bảo Trung nâng cốc, anh thầm nghĩ phải tranh thủ tình cảm của lão. Hãy giữ lấy quan hệ chặt chẽ giữa lão và toàn cơ để làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Anh đốc một hơi cạn rồi nói. Thưa đại tá, tôi rất cảm động về sự đối xử của đại tá. Trong những ngày bị Việt Minh cầm tù, không lúc nào tôi không nghĩ đến đại tá. Chỉ ước mong sao có ngày được trở về với ngài thế nay. Điều ước mong ấy đã trở thành sự thật. Không gì vui sướng cho bằng nếu đại tá hiểu được rằng tôi đã nhiều lần định trốn khỏi nhà tù của Việt Minh. Và bây giờ thì mọi việc đã tốt đẹp, tôi không thể bày tỏ được hết những vui mừng. Ubi ngắt lời. Ồ, trung úy, tôi rất hiểu lắm. Anh là một sĩ quan rất trung thành, vì vậy tôi cũng vẫn để dành những công tác và điều kiện tốt cho anh. Anh cứ yên tâm, không những vì anh mà còn vì trách nhiệm của tôi đối với đại tá toàn cơ nữa. Tôi đã điện vào Sài Gòn cho ông ta biết tin rồi. Anh đã viết thư cho đại tá chưa? Tôi sẽ cho địa chỉ đây. Mà anh còn phải nghỉ ngơi vài ngày đã chứ. Hãy hút thuốc đi. Ubi ngần ngại nói tiếp. À, còn một điều này nữa. Anh còn phải làm qua một số thủ tục xong thì mới phân phối công tác được. Bảo Trung châm thuốc hút rồi hỏi. Xin đại tá cho biết cần phải làm những thủ tục gì? Việc này nằm trong phạm vi nguyên tắc mà Bộ Chỉ huy mới đề ra đối với những tù binh được Việt Minh trả về. Bây giờ hiến binh họ sẽ chịu trách nhiệm về việc đó. Rất có thể họ sẽ mời anh sang để hỏi một vài điểm cần thiết. Nhưng chẳng cần, cứ để cho họ hỏi xem sao. Rồi Obi lái khéo sang chuyện khác. À, anh bạn của anh đã đến thăm anh chưa? Thưa đại tá, tôi rất mong gặp anh ta mà không thấy anh ta đến. Hiện nay anh ta ở đâu thưa đại tá? Tôi có thể đến thăm gã được chăng? Obi ngập ngừng. Tôi phái hắn đi Hải Phòng, đáng lẽ hôm nay phải có mặt ở đây, nhưng không hiểu vì sao. À mà cũng không biết hắn về chưa. Thưa đại tá, hắn có hay nhắc đến tôi không ạ? Ồ, còn phải nói, tôi cho rằng hắn sang đây cũng chỉ vì anh. Thật là tình bạn của anh ít ai sánh kịp. Thế nào rồi các anh cũng sẽ gặp nhau thôi. Ubi khôn khéo nói một cách lơ mơ để xem xét thái độ của Bảo Trung. Lão tưởng anh chưa biết gì về Dubois. Thưa đại tá, quả thật là chúng tôi quý nhau hết sức. Ngày còn học tại Ý, không lúc nào chúng tôi rời khỏi nhau một bước. Những ngày hè ở Viên chúng tôi cũng sống với nhau rất vui. Mong đại tá xếp đặt cho tôi được cùng công tác với anh ta. Như vậy có lẽ công việc sẽ chạy hơn. Ubi lưỡng lự. Trung úy à, tôi sẽ gắng làm cho anh đạt nguyện vọng, nhưng chưa hề hứa trước được. Bây giờ thì anh hãy về nghỉ đi. Xuống phòng sĩ quan anh sẽ ở một buồng. Đồ đạc của anh ngày trước bên phòng 4 họ vẫn giữ gìn cẩn thận. Chiếc xe Peugeot của anh bộ chỉ huy đang mượn, anh sẽ dùng chiếc khác vậy. Chiều nay tôi sẽ bảo người đem đồ đạc của anh về đây. Thôi đi nghỉ đi. Bảo Trung cảm ơn lão. Anh bước ra theo tên cận vệ xuống phòng ở của sĩ quan. Anh yên trí ngủ một giấc dài để tinh thần tỉnh táo ứng phó với việc sắp tới. Cuộc sống của anh lúc nào cũng phải tỏ ra phớt đời mới được. Hôm sau, Bảo Trung bị đánh thức vào khoảng 2 giờ chiều. Nhìn ra ngoài sân, anh thấy một chiếc xe Jeep cùng hai tên hiến binh mang súng ống chờ sẵn, có giấy mời anh sang trụ sở hiến binh hỏi việc cần. Anh bước lên xe theo hai tên hiến binh đến sở, lòng rất tự tin. Đến trụ sở, anh gặp khá đông những sĩ quan tù binh cũng được trả về. Bọn họ nhìn anh với con mắt thông cảm. Anh ngồi chờ cùng họ trong phòng. Lavoisier đang hỏi cung một sĩ quan Pháp. Phòng điều tra đặt trong một căn hầm bê tông thiết kế theo sự hướng dẫn của kỹ sư Hoa Kỳ. Bốn bức tường đắp những lớp gai xi măng lởm chởm quét lên trên màu sơn đen nghịt. Trên trần đèn neon đủ các màu sắp xếp ngang dọc, rích rắc chạy quanh. Giữa trần lồng lẳng bốn chiếc đầu lâu nhai hàm răng kinh khủng hướng về bốn phía. Giữa phòng là một chiếc ghế đệm mạ kền bóng nhoáng, có những dây điện trang trí xung quanh. Phía sau chiếc ghế có bộ máy điện đồ sộ như chiếc tủ lớn. Trên mặt có những nút điện, có bảng số, có đồng hồ điện tử và những mắt thần xanh đỏ. Sau tủ điện là chỗ ngồi của tên chuyên gia điều khiển. Đối diện với chiếc ghế của tù nhân là chiếc quầy có căng vải che kín, chỉ để hở một lỗ hổng hình chữ nhật đủ cho bọn hỏi cung nhìn thấy tù nhân, còn tù nhân không nhìn rõ người hỏi cung. Tường bên phải có một cánh cửa sắt tự động. Khi bấm nút điện thì cánh cửa chuyển động chút tọt vào giữa bức tường mở một lối đi. Khi đóng thì ấn một nút điện khác. Lavoisier và hai sĩ quan tùy tùng đang ngồi trong chiếc quầy che kín. Người ta chỉ nhìn thấy đầu bọn chúng qua khe hở của chiếc màn. Một chiếc đèn nhỏ ánh lên màu tím ngắt. Chiếu trên bộ mặt bọn chúng trông dữ tợn như quỷ sứ dưới địa ngục. Toàn phòng toát lên một không khí lạnh lẽo, âm u. Người yếu bóng vía trông thấy quang cảnh này ắt phải chết khiếp. Lavoisier ấn nút điện. Cánh cửa sắt âm âm chuyển động. Đèn màu xanh bật sáng soi rõ từ ngoài cửa một người Pháp, hai tên hiến binh đẩy vào, dẫn đến trước chiếc ghế điện. Người sĩ quan Pháp không khỏi ngạc nhiên, khiếp đảm trước sự việc này. Anh ta còn đang ngơ ngác thì có tiếng nói oang oang. Mời thiếu úy ngồi. Lamizer. Lamizer bước lên ngồi trên ghế máy. Một bộ phận tự động tung hai càng sắt ôm lấy ngang ngực Lamizer, ghi chặt gã vào ghế. Đồng thời dưới chân cũng có bộ phận giữ chặt như đôi cồm. Làm bị dừng há mồm định kêu lên phản đối thì bỗng dưng có ai bịt chặt lấy mồm. Một tên hiến binh khác đã thắt vào hai cổ tay Lam Huy Dơ hai sợi dây mỏng nối liền với bộ phận máy. Tiếng la vò dề vang lên rần rợn. Vì quyền lợi của tổ chức Pháp Thiêng Liêng, vì quyền lợi của quân đội Liên Hiệp Pháp, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy tiến hành thẩm tra các sĩ quan binh lính bị Việt Minh bắt làm tù binh mới trao trả về. Nhân danh trung tá phụ trách chiến binh, tôi tuyên bố: một là những tù binh được trả về đều phải lần lượt ngồi lên ghế thẩm tra để phô bày tư tưởng, ý nghĩ và lòng trung thành của mình lên bộ chỉ huy để cấp trên có thể đánh giá được đúng mức. Hai là những người ngồi trên ghế thẩm tra phải nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh và nội quy trong phòng thẩm tra, chỉ được phép trả lời những câu hỏi chứ không được phát biểu ý kiến ngoài đề. Thứ ba là phải thành khẩn bộc lộ những ý nghĩ sai lầm của mình để bộ chỉ huy xét và tạo điều kiện cho lập công trục tội. Bốn là không được thắc mắc, phàn nàn và tiết lộ bí mật của việc thẩm tra này. Năm là nếu ai vi phạm những điều trên thì sẽ bị xử lý trước tòa án binh như những quân nhân phạm pháp. Tiếng vang vang truyền qua loa phóng thanh sang phòng các binh sĩ đang ngồi chờ, khiến ai nấy đều lo lắng sợ hãi. Bảo Trung cũng đang có mặt tại đây, anh cũng phải chờ đến lượt mình. Khi bắt đầu thẩm xét thì không truyền thanh nữa để giữ bí mật. Trong phòng máy, Lam Huy Dơ lo lắng chuẩn bị những câu trả lời. Đèn bật sáng, tiếng máy chạy rè rè. Hai bàn tay của Lam Huy Dơ bỗng như có ai cầm đặt lên một chiếc đĩa sắt. Một cảm giác tê dại trên 10 ngón tay, gã thấy tim mình đập thình thịch. Nhịp đập của gã đã được thu vào ống ghi âm truyền qua máy ghi chấn động, rồi được đánh dấu lên băng ở chiếc máy trước mắt Lavoisier. Chiếc máy này quả là có hiệu lực, Lavoisier thầm nghĩ, hắn đặt hết hy vọng vào đó. Sau phút điều tra tâm lý, đến lượt hỏi cung, bằng một giọng dữ tợn đe dọa, tiến đến mình nói qua ống phóng thanh: nghe đây, làm bây giờ anh sẽ trả lời những câu hỏi cho chính xác, nên nhớ rằng nếu nói dối sẽ bị máy phát hiện ra ngay. Vì sao anh bị Việt Minh bắt? Là 10 giờ cú chân tinh để trả lời, gã cảm thấy đầu óc mình rối bời vì sợ hãi. Gã nhìn lên trần nhà, những dòng điện đang phát lên những tia sáng ngoằn ngoèo như ánh chớp rồi lại chạy tít mù rối loạn quanh bốn phía, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia cực tím. Tại là 10 giờ nghe thấy nổi lên những tiếng ầm ỉ như sấm sét, cả bối rối không biết tính sao, lại nghe thấy tiếng tên hiến binh oang oang như thiên lôi giữa bầu trời giông tố. Trả lời đi, vì sao anh bị Việt Minh bắt? Vì tôi bị bao vây, là bây giờ cố gắng lắm mới trả lời được. Vì sao anh không chiến đấu đến giây phút cuối cùng? Vì lúc đó tôi đã bị thương. Việt Minh đối xử với anh như thế nào lúc bị bắt? Họ băng ngay vết thương cho tôi, tức hết dung ống và dẫn về nơi tập trung. Lúc đó anh nghĩ thế nào? Tôi sợ họ đem đi bắn. Là bây giờ đã trở lại bình tĩnh, trả lời từng câu rành rọt. Máy ghi âm đã ghi lại đầy đủ những lời vấn đáp của hai người. Trong thời gian bị giam giữ, Việt Minh đã tuyên truyền cho anh những gì? Họ hỏi chúng tôi, các anh cầm súng bắn chúng tôi để bảo vệ quyền lợi cho ai? Có phải cho vợ con các anh không? Anh trả lời thế nào? Vì quyền lợi của Tổ quốc Pháp vĩ đại. Khá lắm, Lavoisier bật tiếng khen. Và vì danh dự của quân đội Viễn Chinh. Sao nữa? Họ nói, vậy thì trong đại chiến thứ hai, Hitler cũng vì quyền lợi của Tổ quốc Đức và quân đội phát xít mà cần phải dày xéo đất nước Pháp của các anh hay sao? Hừ, họ láu cá thật. Nhưng thôi, bây giờ anh hãy trả lời những câu hỏi cần thiết sau đây. Chỉ được phép trả lời có hay không mà thôi, nghe chưa? Đó. Bằng một giọng đanh ác, Lavoisier hỏi tiếp. Là 10 giờ, có phải anh đã đầu hàng Việt Minh không? Là 10 giờ sợ hãi, chối cuống quýt. Không không, tôi bị bắt. Có phải anh bị Việt Minh tuyên truyền không? Không. Không à, anh có căm thù Việt Minh không? Không, à có. Lavoisier cười khanh khách quát. Nói dối, anh có muốn đi chiến đấu để trả thù Việt Minh không? Không, à có. Xa lù, mẹc. Lam Huy Dơ mất hết tinh thần, gã cứng lưỡi ấp úng không trả lời thêm được nữa, lúng túng, cơ thể muốn chết ngất. Đèn bỗng sáng, tiếng Lavoisier sẵn sàng ra lệnh. Đem nó ra ngoài. Lát sau, trong phòng lại trở lại yên tĩnh. Lavoisier nói với hai tên tùy tùng. Thằng này tinh thần bạc nhược rồi, không thể dùng chiến đấu được nữa. Rồi hắn nói với tên chuyên gia. Thôi, tạm nghỉ 15 phút. Một hồi chuông vang lên, đến lượt Bảo Trung theo tên hiến binh bước vào. Anh đưa mắt quan sát quanh phòng rồi ung dung bước lên ghế. Hai chiếc cảnh sát lại tự động ghi chặt anh vào ghế máy. Mọi bộ phận khác cũng làm những động tác như lần trước. Bảo Trung nén lòng hồi hộp, ngước nhìn lên những chiếc sọ lơ lửng trên trần nhà, anh nhủ thầm. đừng hòng dọa nạt nổi ta. Lavoisier bấm đèn hiệu, tên chuyên gia bất thần mở máy, tiếng âm y nổi lên, đèn màu trên trần lại nhấp nháy hiện lên những ánh sáng kỳ lạ, chạy ngoan nghèo rồi mất. Bà Trung dìm mắt lại, tim đập điều hòa. 5 phút sau, tiếng nói của Lavoisier ôm ôm. Trung úy Bảo Trung, anh hãy trả lời những câu hỏi sau đây cho thật chính xác. Anh nên nhớ rằng anh đang ngồi trên chiếc máy điều tra tâm lý tối tân. Tôi đã rõ. Bảo Trung điềm tĩnh trả lời. Vì sao anh bị Việt Minh bắt? Tiếng động cơ hỗn độn bên tai cộng với những ánh sáng luôn luôn thay đổi uy hiếp tinh thần. Bảo Trung lấy hết nghị lực chăm chú nhìn vào một điểm, tập trung tư tưởng và bình tĩnh trả lời. Vì tôi bị mắc lừa nên mới bị bắt. Tại sao Việt Minh không bắn chết anh như Trung tá Mitsen? Trung tá Mitsen chạy trốn nên mới bị Việt Minh bắn chết. Tại sao anh không chạy trốn như Trung tá? Thế là các ông cũng muốn tôi bị bắn chết như ông Mitsen? Có thể là chính bàn tay anh đã bắn chết Trung tá để lập công với Việt Minh. Các ông căn cứ vào đâu mà khẳng định như vậy? Hờ, anh gian xảo lắm. Sau khi khám nghiệm tử thi Trung tá, người ta tìm thấy 2 đầu đạn Ravenloom, chính là khẩu súng của anh bắn ra. Xin ngài nhớ cho rằng tôi cũng như ông Mitsen đều bị tước hết vũ khí ngay sau khi ra tới ô tô, và Việt Minh đã rất tài sử dụng những vũ khí tước được của đối phương. Ai chứng minh được điều này? Ngài có thể hỏi những sĩ quan bị bắt làm tù binh thì rõ hơn. Lavoisier theo dõi sự biến chuyển thần kinh của Bảo Trung, hắn cảm thấy đã thất bại. Tinh thần của anh vẫn tỉnh táo, mà chạy điều hòa hiện trên máy ghi chấn động. Không có dấu hiệu gì khả nghi, hắn hỏi tiếp. Bảo Trung, anh đã bị Việt Minh tuyên truyền phải không? Vâng, có thế thật. Anh nghĩ thế nào về những điều họ tuyên truyền? Tôi không nghe và không tin họ. Anh có căm thù Việt Minh không? Có chứ. Vì sao? Vì Việt Minh đối xử với tôi tàn nhẫn. Họ gọi tôi là thằng Việt gian bán nước. Họ hành hạ tôi về tinh thần, đánh tôi bị thương ở đầu và cho tôi ăn uống kém tù binh Pháp. Anh đã tiết lộ những bí mật của quân đội cho Việt Minh. Vậy anh hãy thành khẩn khai những điều đó ra, không được giấu giếm, khai đi. Tôi có tiết lộ một số bí mật như chiếc máy bay chở những sĩ quan huấn luyện trường biệt kích bị nổ và những thất bại của chiến dịch bóng hoàng hôn. Còn gì nữa không? Chỉ có thế thôi. Tại sao anh lại làm như vậy? Tôi thấy không hệ trọng, vì việc đó nếu không nói ra thì Việt Minh họ cũng biết cả rồi. Bây giờ anh hãy trả lời những câu hỏi sau đây và chỉ được phép nói có hay không thôi, nghe rõ chưa? Rõ. Anh có yêu nước Pháp không? Có. Anh có căm thù Việt Minh không? Có. Anh có thích người Việt Nam không? Có. Anh có biết chúng tôi là ai không? Không. Anh có làm điều gì phản bội lương tâm không? Không. Tất cả những câu hỏi ngớ ngẩn dồn dập ấy không làm Bảo Trung nao núng. Lavoisier cũng đã nhận thấy điều đó. Hắn thất vọng đành hỏi. Nguyện vọng của anh bây giờ thế nào? Xin làm việc để trả thù. Anh có muốn được làm việc cùng với những người bạn đã học với anh ở Ý không? Với Jean Dubois? Vâng, đó là điều mong muốn từ lâu của tôi. Anh sẽ được gặp anh ta. Vâng, cảm ơn. Anh có nhớ những điều đã khai ở đây không? Có. Nếu cần anh sẽ phải khai lại. Xin sẵn sàng. Được. Lavoisier bấm nút điện, tên chuyên gia hãm máy, tiếng ầm ĩ đã tắt, mọi vật trở lại bình thường. Bà Trung bước xuống ghế đi ra khỏi phòng. Anh thấy lòng khoan khoái vì vừa qua một cơn thử thách gay go. Chiếc máy tối tân của Hoa Kỳ chẳng qua đối với anh chỉ là một trò bịp bợp. Máy móc tinh vi của nó cũng không thể nào thắng nổi một con người mang trong mình dòng máu của một dân tộc anh hùng và một trái tim yêu nước nồng nàn. Chương 5. Những món quà đặc biệt. Suốt mấy ngày nay, Trung tá Hiến Bình Lavoisier rất buồn bực. Hắn đã tung ra một số tay chân để điều tra, tìm kiếm Dubois mà không sao dò ra vết tích. Người ta đã tìm thấy chiếc xe Jeep của phòng 1 tại một bụi cây vùng ngoại ô, động cơ đã bị phá hỏng, rõ ràng là Dubois đã bị Việt Minh bắt cóc. Thật không đúng lúc chút nào, trong khi cần có mặt của gã để nhận dạng, thẩm tra Bảo Trung thì gã lại bị mất tích. Kể ra thì cũng có nhiều việc ngẫu nhiên, nhưng trong trường hợp này lại xảy ra một sự ngẫu nhiên kỳ lạ hơn cả. Ngày Jean Dubois đặt chân sang Việt Nam thì cũng là ngày Mitsen và Bảo Trung mất tích. Nay Bảo Trung trở về thì lại đến lượt Dubois mất tích. Hai sự kiện có liên quan gì đến nhau? Sự ngẫu nhiên ấy không phải là hoang đường mà lại giống như một câu chuyện thần thoại vậy. Dubois bị mất tích, người bắt cóc gã có thể chỉ là một cô gái nhảy, và đại tá đã cho hắn biết rằng tại tiệm nhảy găng tin cũng vừa trốn đi một vũ nữ diễm lệ tên là Daniel Thoa. Lavoisier đâm ra cáu kỉnh. Người ta thấy hắn luôn luôn quá táo, chửi mắng những sĩ quan dưới quyền. Hắn đang khiển trách tên thiếu úy bảo vệ về tội cho quân lính đi chơi quá khuya thì tên Manhack, thiếu tá trưởng ban hành động, bước vào báo cáo. Thưa trung tá, mật vụ từ bưu chính có gửi về một bản sao thư đề nghị trung tá xem và cho biết ý kiến. Nói xong, Manhack đút trong cặp ra một tờ giấy đưa cho Lavoisier. Lavoisier đón lấy cho ghế cho Manhack ngồi rồi đeo cặp kính trắng lên đọc. Hà Nội ngày: Kính thưa ba má, con xin báo tin về để ba má mừng. Đứa con tội nghiệp của ba má bị Việt Minh bắt cóc đầu mùa xuân năm nay hiện đã được trả về tự do, yêu cầu trao đổi tù binh của Bộ Chỉ huy Quân đội Liên hiệp Pháp tại Việt Nam. Chắc ba má cũng đã nhận được tin này do Đại tá Opie báo về trước đây ít ngày. Hiện nay sức khỏe của con vẫn bình thường và đang chờ phân công tác mới. Con rất khổ tâm khi phải nói lên sự thật những điều con không muốn nói ra để ba má biết. Nhưng bắt buộc hôm nay con phải thưa cùng ba má. Thưa ba má, gia đình ta tuy là người Việt nhưng đã nhập quốc tịch Pháp. Nhất là ba lại là nhà hoạt động chính trị có tên tuổi, luôn luôn trung thành với chính phủ và tổ quốc Pháp. Con cũng bị quyền lợi của tổ quốc nên mới phải dấn thân sang nơi nguy hiểm này. Vậy mà hiện nay con đã bị người ta đối xử như một tên phản bội chỉ vì tội con đã bị Việt Minh bắt cóc. Người ta đã thẩm xét con, hỏi cung con, thậm chí dùng cả máy điều tra tâm lý của Hoa Kỳ viện trợ, bắt con ngồi để dò xét lòng trung thành. Thật không thể nào chịu nổi nữa. Người con vẫn còn yếu sau thời gian bị Việt Minh cầm tù, nay lại gặp phải những sự đối đãi thậm tệ ở đây. Con càng thấy danh dự gia đình ta bị sỉ nhục quá đáng. Con viết thư này về cho ba má biết được tình cảnh của con mà đề nghị với chính phủ can thiệp cho con được trở về Pháp ngay. Đó là nguyện vọng của con. Thôi, chúc ba má mạnh khỏe. Em Ngọc Mai vui và viết thư ngay cho con biết. Con yêu của ba má, Bảo Trung. Xem xong, Lavoisier cao mày hỏi Manhack: Ông đã đọc chưa? Thưa trung tá, tôi đã đọc qua. Ý kiến ông thế nào? Anh ta bất mãn với việc làm của chúng ta. Đúng lắm. Vậy thì bây giờ nên thế nào? Nếu bức thư này về tới gia đình anh ta, tôi nghĩ rằng cứ ỉm đi là hơn. Bưu chính đã gửi bản chính đi chưa? Dạ, còn chờ lệnh ngài ạ. Vậy thì hãy hủy đi và phải có biện pháp đối phó việc này, không thì phiền đấy. Tôi cũng nghĩ thế. Ngài thiếu tá, bây giờ ngài hãy tăng cường tìm kiếm Jean Rivard. Nếu cần thì ta có thể đề nghị bộ cho quân càn quét một vài khu vực Việt Minh. Phải cố gắng đừng hà tiện sức. Còn việc này tôi sẽ bàn với đại tá Ubi xem sao. Xin tuân lệnh. À, thưa trung tá, chúng ta có thể cho tiệm nhảy găng tin tiếp tục mở cửa được không? Lavoisier bóp trán suy nghĩ rồi chép miệng: Thôi được, cứ cho họ mở cửa, biết đâu ta lại chẳng tìm thấy dấu vết ở đấy. Manhack chào rồi quay gót đi ra. Lavoisier cũng vội thu xếp tài liệu rồi ra lệnh cho cần vụ sửa soạn xe sang phòng một gặp đại tá Ubi về vấn đề bức thư của Bảo Trung. Bảo Trung đã bất mãn với bộ chỉ huy Pháp. Suốt mấy ngày qua anh cáo ốm không hề ló mặt đến buồng giấy của Ubi. Không thể tha thứ được những hành động thô bạo của cơ quan hiến binh, nhất là đối với anh, một sĩ quan dòng dõi quý tộc đã nhập quốc tịch Pháp. Bảo Trung dự đoán lá thư anh viết về cho ông bà ứng lạnh nhất định không sao tránh khỏi sự kiểm soát của cơ quan phản gián Pháp, rồi sẽ bắt gặp sự phản ứng của chúng. Quả nhiên sáng nay Ubi khẩn khiết mời anh lên trụ sở gặp mặt. Trong ván này Bảo Trung đã chơi một nước cờ già dặn. Anh bước vào phòng giấy với dáng điệu uể oải: Báo cáo đại tá, trung úy Bảo Trung đã có mặt. Ubi vội đứng dậy nhầm nở: Trung úy, anh đã khỏe hẳn chưa? Ngồi xuống đây, chắc tâm tư anh đang bị dày vò thì phải. Điều đó là lẽ tất nhiên thôi. Ngồi xuống, tôi cần nói chuyện nhiều với anh đấy. Bảo Trung ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Ubi, nhìn lão bằng con mắt buồn rầu: Thưa đại tá, không biết người ta đã nghĩ gì về tôi, đánh giá tôi là con người như thế nào? Đầu hàng Việt Minh chăng? Nếu quả thật vậy thì xét ra tôi chỉ là con người vô dụng. Ubi ngắt lời: Ấy, cũng vì thế tôi mời trung úy đến đây. Anh chớ cảm phiền, một chiếc cây qua cơn phong ba bão táp mà vẫn đứng vững, ấy mới là cây cứng. Trường hợp của anh cũng giống như những trường hợp của tôi năm 1940 thôi. Khi quân Nhật đặt gót chân lên Đông Dương này là Hitler cũng đang xâm lược tổ quốc chúng ta. Hồi đó tôi bị phát xít Đức bắt làm tù binh mấy tháng và khi trốn thoát về cũng bị nghi ngờ mãi. Sau này xác minh được tất cả mọi chuyện thì bộ chỉ huy mới phục hồi công tác cho tôi. Đó cũng là vấn đề nguyên tắc bảo vệ quyền lợi của quân đội. Người quân nhân chúng ta không nên phàn nàn. Nhưng thôi, chuyện đó qua rồi, nghĩ lại làm gì cho phiền. Hôm nay mời trung úy đến đây là để báo cho anh một tin mừng mà thôi. Ubi lấy thuốc lá mời Bảo Trung hút và nhìn anh với đôi mắt thông cảm. Bảo Trung, anh lắng nghe đây. Tôi đã báo cáo sự việc của anh lên Bộ Tổng Tham mưu và không quên ghi những nhận xét tốt về anh. Cũng vì thế, Bộ Tham mưu đã duyệt đề nghị của tôi. Anh đã đoán ra điều gì mà tôi đề nghị chưa? Thưa đại tá, chắc là một điều lành mà đại tá có thiện ý dành cho tôi. Obi mỉm cười, vẻ mặt đầy hân hoan. Có nghĩa là từ nay anh sẽ không còn là trung úy nữa. Chỉ vài ngày sau, bộ tổng tham mưu sẽ gửi quyết định cùng quân hàm mới về cho anh đấy, đại úy Bảo Trung ạ. Bảo Trung tỏ vẻ ngạc nhiên và hết sức mừng rỡ, cảm động. Thật vậy sao thưa đại tá? Ngài quả thật là một cấp trên đáng quý mến của tôi. Tôi không thể nào quên ơn đại tá được. Ôi, hạnh phúc cho tôi quá. Vậy thì tôi sẽ báo tin về cho gia đình tôi biết ngay mới được. Trung úy, tôi rất mừng cho anh. Việc này cũng chỉ vì nghĩa vụ của sĩ quan mà tôi làm thôi. Không có gì đáng hàm ơn cả. Báo thêm cho anh một tin nữa. Bộ tổng tham mưu đã quyết định cử anh theo học một lớp huấn luyện ở nước ngoài. Anh sẽ cùng học với các nhà tham mưu quốc tế. Ở đấy, anh sẽ được thấy tất cả những cái mới mẻ nhất, khoa học nhất, để sau này nâng cao được trình độ nghề nghiệp của chúng ta. Thưa đại tá, ngài đã dành tất cả niềm vui sướng cho tôi. Thành thực tôi rất mang ơn đại tá. Vậy thưa ngài, ngài có thể cho tôi biết tôi sẽ được cử đi học ở đâu và thời gian học tập ra sao không? Anh sẽ đi Nhật Bản, dự một lớp đặc biệt do những chuyên gia Hoa Kỳ huấn luyện. Bảo Trung ạ, tôi chúc mừng cho anh và tin tưởng rằng anh sẽ không phụ lòng tin cậy của tôi. Thôi, tất cả mọi điều tôi đã nói với anh rồi. Còn bây giờ anh về nghỉ ngơi, còn tôi phải lên ngay bộ chỉ huy có việc cần. Khi nào chuẩn bị xong, tôi sẽ báo cho anh biết. Bảo Trung đứng nghiêm chào và nói: Tôi xin hứa sẽ không bao giờ phụ lòng tin cậy của đại tá. Tôi xin cảm ơn đại tá vô cùng. Obi vui vẻ tiến chân anh ra khỏi phòng. Lão cảm thấy thú vị vì đã giải quyết một cách đúng đắn công tác điều chỉnh sĩ quan. Bảo Trung được thăng cấp, lại được cử đi học lớp chuyên môn cấp cao tại Nhật Bản. Đó chỉ là cách đối phó của bộ tham mưu và do sáng kiến của Obi để xoa dịu tinh thần bất mãn của anh. Sự việc đơn giản trên nếu như không đi sâu vào những khía cạnh khác thì không thể hiểu nổi và có thể nghĩ rằng bộ tham mưu Pháp lại quá dễ dàng với anh. Sau khi đem máy điều tra tâm lý để thám sát Bảo Trung, là vào dề đặt tin vào chiếc máy mà hắn sùng bái là thần kỳ, cộng thêm những sự kiện chính trị ở đây đang có chiều hướng mới, bộ chỉ huy quân đội Pháp thấy cần phải tranh thủ những sĩ quan có khả năng và lòng trung thành với mẫu quốc, nên một mặt vẫn thanh trừng những phần tử thiếu nhiệt tình, mặt khác phải mua chuộc những phần tử có thể tin cậy. Bảo Trung dù sao vẫn là con một nhà hoạt động chính trị có tên tuổi. Trong tình thế này, biết đâu chính phủ Pháp chẳng sẽ mời ông ứng lại sang Đông Dương để tham gia vào bộ máy chính quyền bù nhìn. Vì vậy, nếu để Bảo Trung bất mãn sẽ gây những ảnh hưởng không tốt về sau. Cho nên, việc thăng cấp cho anh không phải là chuyện ngẫu nhiên và đưa sang Nhật học cũng là một dụng ý mà bộ tham mưu đã nghiên cứu kỹ. Đại tá Obi tính rằng cử Bảo Trung đi học sẽ là một cuộc thử thách lớn với anh. Nếu như đã bị Việt Minh mua chuộc thì thời gian này sẽ là thời gian có khả năng cải tạo để biến anh trở thành phần tử trung thành hơn nữa. Hoặc giả Bảo Trung vẫn còn ở trong diện đáng nghi ngờ thì sự cách ly này cũng hạn chế rất nhiều hoạt động có tác hại cho quân đội. Còn nếu như Bảo Trung là con người hoàn toàn trung thành thì lại là đôi sự việc tốt. Anh sẽ hấp thụ những phương pháp mới để sau này phục vụ đắc lực hơn. Tóm lại, Obi cho đó là một kế hoạch đắc sách. Lão rất hài lòng. Cách vài hôm sau, Bảo Trung nhận được thư và bưu kiện từ Pháp gửi sang, gồm có thư của ông bà ứng lại, thư của Ngọc Mai và còn cả thư của Giác Mạch nữa. Ông bà ứng lại viết cho anh như sau: Paris, ngày. Con thân yêu, ba má thật không ngờ rằng đứa con tội nghiệp của ba má đã được Việt Minh trả về Hà Nội. Ba má hết sức vui mừng khi nhận được tin báo của bộ tham mưu do đại tá Obi điện về. Từ khi được tin con bị Việt Minh bắt cóc, ba má hết sức buồn đầu, ba rất ân hận. Má con thì khóc suốt ngày. Vì thương nhớ con nên má bị giảm sút sức khỏe, đau ốm luôn. Công việc của ba cũng bị ảnh hưởng. Nhờ ơn Chúa che chở, hôm nay con đã được trở về với quân đội. Ba má không sao tả xiết nổi vui mừng. Má con đã khỏe và ở nhà đã tổ chức ăn mừng vì con. Ba má đang đề nghị với bộ chỉ huy quân đội Viễn Chinh cho con về Pháp làm việc đấy. Con nghĩ thế nào? Cả nhà chờ tin và ý kiến của con. Má định sang thăm con, nhưng vì sức khỏe không tốt nên ba không đồng ý cho má con đi. Còn ba thì công việc rất bận rộn. Ba gắng thu xếp sang Việt Nam một chuyến thăm con xem sao. Ba má gửi cho con một số quần áo và thuốc men cần thiết. Con cần đề nghị với bộ chỉ huy cho phép nghỉ ngơi ít ngày cho khỏe hẳn đi. Má gửi cho con một tấm ảnh gia đình. Và con cũng nên gửi về ngay cho ba má một chiếc ảnh nào mới nhất nghe. Thôi đến giờ đi làm rồi, ba dừng bút tại đây. Chờ thư con, ứng lại. Bảo Trung xem tiếp thư của Ngọc Mai. Anh Bảo Trung quý mến, Ngọc Mai rất vui mừng được tin anh còn sống và đã trở về Hà Nội. Ngọc Mai đã tưởng ba má chịu mất anh sẽ không bao giờ trở về nữa. May nhờ ơn Chúa, thế là Ngọc Mai vẫn còn anh trai. Anh có biết má đau buồn như thế nào không? Từ ngày anh bị Việt Minh bắt, má thương và nhớ anh, không đêm nào là không khóc cạn nước mắt. Ba và em an ủi mãi má mới nguôi. Cho tới hôm nay được tin anh, má mừng rỡ quá, khỏi bệnh ngay, mà bắt em phải đi mua sắm những thứ cần thiết gửi sang cho anh, và em cũng sung sướng vô cùng, bộ cả bài học đấy. Anh Trung ạ, anh nên xin về Pháp đi, đánh nhau làm gì, ở bên ấy chẳng lợi ích gì cho anh cả, mà có khi còn mất mạng toi, hoặc có thể anh lại bị Việt Minh bắt đi lần nữa, rồi thủ tiêu đi, thì làm sao? Về nhà đi nhé, người anh trai bướng bỉnh hay bắt nạt em, tóm lại là cả nhà đang chờ anh, mong anh từng giờ từng phút gặp mặt, anh chú ý điều đó mà liệu. À còn rất nhiều chuyện về rất manh em chưa muốn nói, chỉ tóm tắt khuyên anh rằng anh nên sớm xin về Pháp ngay, nếu muộn thì có thể bị mất cô ta đấy. Thôi chúc anh trai chóng khỏe, mau trở về nhận lỗi với ba má và nhớ mang quà về cho em gái anh Ngọc Mai. Bảo Trung mỉm cười, anh mở biểu kiện ra xem những thứ ông bà ứng lại gửi cho, dù sao anh cũng vui lòng nhận và cảm ơn, còn lá thư của cô gái Pháp anh tạm cất vào một chỗ vì anh chưa muốn đọc trong lúc này. Chương 6. Sự kiện mới. Mới khoảng 9 giờ tối mà Hà Nội đã im lìm vắng ngắt, phố xá cửa đóng kín mít, các tiệm nhảy đã dứt tiếng nhạc, không còn bóng những chiếc xe xuôi ngược tấp nập, người tươi tớt ai nấy đều vội vàng. Có lệnh thiết quân luật từ 10 giờ đêm hôm nay, các ngã đường và thành phố có những đội quân mặc quần áo loang lổ, trang bị vũ khí đầy đủ, đứng kiểm soát người qua lại, xét hỏi giấy tờ. Ma tà, lính kín nhăn nhặn khắp các đường phố, ngã tư, các ngõ hẻm và vườn hoa để khám xét. Những tên trưởng phố chạy lăng xăng từng nhà để kiểm soát những tổ tam gia liên bảo, hỏi giấy những người lạ mặt. Trong các doanh trại quân đội Pháp, sĩ quan luôn luôn đi đôn đốc và kiểm tra sự canh gác. Các đơn vị tuần tiễu rầm rập đi quanh khu vực đóng quân. Hiến binh thường trực luôn luôn sẵn sàng chờ lệnh là nhảy ngay lên mô tô thi hành mệnh lệnh. Đúng 10 giờ thì thành phố bao trùm một không khí căng thẳng, không còn một ánh đèn nhà dân, cũng không còn ai ló mặt ra cửa, chỉ còn những tiếng gầm rú của ô tô tuần tiễu và những gót giày đinh nện cồm cộp trên vỉa hè. Việc gì xảy ra vậy? Ngày đầu người ta chuẩn bị đón một viên tướng mới ở Pháp sang nhận nhiệm vụ tư lệnh trưởng quân đội viễn chinh ở miền Bắc, sớm mai sẽ đáp máy bay tới Hà Nội. Không hiểu viên tướng này có tài gì mà được bộ chỉ huy quân đội Pháp ở đây chuẩn bị tiếp đón quá long trọng vậy. Theo dư luận một số sĩ quan thì vị tướng mới này có vẻ hắc xì dầu lắm, tên là Carpentier. Tướng Carpentier mới được bổ nhiệm sang chỉ huy quân đội miền Bắc theo kế hoạch kiện toàn bộ chỉ huy quân sự mà chính phủ Pháp mới duyệt do Tổng tham mưu trưởng Reve đề đạt. Đó là một sự kiện mới. Cũng trong đêm, phía ngoại ô Hà Nội có hai người đang lăn lội băng qua cánh đồng sở lờ nhằm hướng Hoàng Mai đi tới. Một người cao lớn chạc trên 30 tuổi và một người nhỏ nhắn khoảng 20, dáng nhanh nhẹn hăng ngái đi trước dẫn đường, hai người lọt qua những gác bốt một cách tài tình. Khoảng 2 giờ đêm, hai người vào tới địa điểm đã định. Đó là một nhà dân ngay giữa làng. Mờ sáng hôm sau, dân làng nhấn nhách có tin bọn lính đóng ngập bốt xuống quây làng. Chúng đã vào tới đầu xóm và đang lục lọi kiểm soát từng nhà. Bà chủ nhà vội đánh thức hai người lạ mặt trở dậy và báo tin cho họ biết. Bị lộ rồi chăng? Hay là có chỉ điểm? Người cao lớn nhìn người trẻ tuổi vẻ lo lắng nghi ngờ. Có tiếng ồn ào ngoài ngõ, bọn lính đã ập tới. Trong giây phút khẩn trương ấy, bà chủ nhà vội kéo hai người xuống nhà bếp, bảo người trẻ tuổi giúp sức một tay kéo chiếc cối đá sang một bên để hở một lỗ hổng vừa một người chui lọt. Người trẻ tuổi nói: "Đồng chí mau xuống đi, tôi có đủ giấy tờ không sợ." Người cao lớn do dự thì đã nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch và tiếng quát táo của bọn lính ngụy: mở cửa mau để kiểm soát." Mà chủ nhà vội ấn người cao lớn xuống rồi cùng người trẻ tuổi vần chiếc cối đậy lên như cũ. Ngồi dưới chiếc hầm tối om chỉ có một lỗ thông hơi nhỏ lên bức vách. Người cao lớn thấy lòng hồi hộp và khó thở, tim đập liên hồi. Không biết cơ sở này có vững không, bị phản chắc rồi sao, để có phát hiện được chiếc hầm này không? Anh lo lắng, lên đạn khẩu súng ngắn cầm lăm lăm trong tay. Nếu cần thiết, sẽ chiến đấu đến cùng. Anh bình tĩnh nghe ngóng. Có tiếng quát táo ở trên sân với giọng nói côn đồ: "Sợ sẫm gì mà lâu thế hả bà mụ này?" Tiếng bà chủ nhà đáp: "Ôi, mới bảnh mắt mà, các ngài đã xuống sớm thế." Lại có tiếng quát: "Không vớ vẩn nữa, có ai lẩn trong nhà này không?" "Ra bẩm các quan, không có ai cả. Ông nhà tôi đi làm vắng, mời các ngài vào sơ chén nước." "Hờ, chúng tôi không có thì giờ." Một tên khác nói: "Này, chúng tôi được biết nhà mụ ghê lắm, chuyên môn chứa chấp cán bộ Việt Minh à?" "Các ông chỉ bắt nọn thôi. Nhà tôi làm việc ở trên tổng, ông Lý ở làng này cũng biết rõ. Việt Minh họ chưa rờ đến nhà tôi đấy thôi." "Mặc kệ, cứ kiểm soát cẩn thận đi tụi bay." có tiếng sục sạo khắp giường phản buồng nhà trên. Mấy phút sau, tiếng tên chỉ huy ra lệnh: xuống bếp xem. Có tiếng giày lộp cộp xéo trên nền bếp, tiếng đổ đá thúng mùng bị đá loạt xoạt. Bỗng có đứa nói: ê này tụi mày, dưới cối đá kia có gì không? Tiếng bà chủ nhà: làm gì có gì nữa, không tin các ông cứ lại xem. Tiếng một tên ra lệnh: hai đứa cứ vào vần thử chiếc cối ra xem nào. Người cao lớn vội nín thở, anh nép người vào sát ngách hầm, ngóc sẵn nòng súng lên miệng hầm, lòng hồi hộp chờ phút giây kinh hoàng tới. Có tiếng giày đinh lộp cộp bước đến gần, rồi tiếng bắn súng đập vào cối đá. Bỗng có tiếng nói quen thuộc từ phía ngoài cửa: chào các ngài. Bọn lính quay nhìn ra, rồi một tên hỏi: thằng này là ai? Tiếng bà chủ nhà: à thưa các ngài, thằng cháu gọi tôi bằng cô, nó ở bên Tương Mai sang giá gạo giúp tôi đấy ạ. Một tên hỏi: có đúng mày ở Tương Mai không? Đúng đấy chứ ạ, chẳng tin ông hỏi lý trưởng làng tôi thì biết. Thằng này trông khả nghi lắm, hãy bắt nó về bốt rồi xét sau. Bà chủ nhà kêu: không được, nó làm gì mà các ông bắt nó, nó là cháu tôi mà. Không nói lôi tôi, cứ tóm cổ nó lên bốt. Thằng này dù sao cũng đến tuổi đi lính, thế mà vẫn chui ở nhà, bắt nó về tội trốn tránh quân dịch. Có tiếng cay vã của bà chủ om sòng ngoài sân, rồi tinh tên chỉ huy quát lớn: thằng nhà dẫn dắt nó ra ô tô, còn tụi bay sang nhà khác, mau lên. Một tên hỏi: không cần cối đá nữa à? Cho nó một phát. Đoằng, tiếng cối đá vỡ một mảng lở xuống rào rào trên đầu. Người làm mặt nghe thì tiếng bà chủ nhà chu chéo: đồ ăn cướp, bắn vô cối nhà người ta rồi, phải đền đi. Có tiếng người hô hô nói: lên bốt mà bắt đền. Đôi mắt dậy, tao sẽ kiện lên đến tỉnh. Lên tỉnh mà kiện, có khi mất cả váy đấy, con mẹ già mồm ạ. Bọn lính cười ầm ĩ, nói tục đều cáng mấy câu nữa rồi kéo nhau ra khỏi cửa. Bảo Trung Obi cùng viên thiếu tá Pôn Vai Ăn, bí thư riêng của Obi, bước chân vào một khách sạn lớn đường Gia Long để dự một bữa liên hoan theo lời mời của Bảo Trung sau khi anh nhận được quyết định thăng cấp đại úy. Lúc ấy vào khoảng 11:30, đúng bữa ăn trưa, khách sạn rất đông. Bà Trung đã đặt bàn ăn từ hôm trước, nên khi ba người vào tới nơi, chủ khách sạn liền mời lên trên gác và một phòng riêng. Khi các món ăn đã bày la liệt lên bàn, Obi có vẻ hài lòng về món chim roti mà lão ưa thích nhất. Lão hỏi Bảo Trung: đại úy, làm sao mà anh lại biết được sở thích của tôi về những món ăn này? Bảo Trung mỉm cười: tôi nghĩ rằng những món ăn sở thích của đại tá cũng là những món hợp khẩu vị của tôi. Còn ngài thiếu tá, món ăn hôm nay có vừa ý ngài chăng? Pôn Vai Ăn phấn khởi nói: tôi cho rằng trước khi đại úy mời chúng tôi đi ăn thì ngài đã thẩm tra qua nhà bếp của chúng tôi rồi. Có lẽ không cần phải bàn thêm gì nữa, ta bắt đầu đi thôi. Xin mời đại tá. Cả ba người cùng hạ hê nâng cốc. Pôn Vai Ăn nói tiếp: các loại cô nhắc này thì dạ dày của tôi nó có thể chứa tạm hàng lít đấy. Đại úy, ngài có cho phép hôm nay tôi được thả cửa không? Bảo Trung vui vẻ đáp: thiếu tá, xin mời ngài cứ thực tình cho. Tiếc rằng hôm nay tôi còn ít bạn quá, nếu như đông thì chúng ta có thể đặt cả một két rượu lớn. Ubi vừa gặm thịt nhồm nhòm vừa nói: cứ xài món roti này thì tôi có thể ăn được suốt bữa, không cần các thứ khác. Còn về rượu thì dạ dày của tôi nó lại có cảm tình với whisky hơn. Thưa đại tá, tôi đã đặt thêm 2 đĩa nữa rồi, mong đại tá cứ chiêu cố cho tôi vui lòng. Còn rượu, đại tá thích món nào cứ gọi cho. Tuy lần đầu Pôn Vai Ăn làm quen với Bảo Trung do Obi giới thiệu, nhưng gã đã thấy có thiện cảm ngay với anh. Gã cũng hãy còn trẻ, tinh tình sốc nổi và phàm ăn. Bảo Trung biết vậy nên tỏ ra rất hào phóng: thưa thiếu tá, hồi còn ở Pháp tôi có một anh bạn thân cũng giống tính ngài, vui vẻ và thực thà. Tiếc rằng anh ta hôm nay không có ở đây, nhưng từ nay tôi sẽ xin phép đại tá để được kết bạn với ngài. Thiếu tá có vui lòng chăng? Ồ, rất hân hạnh, mong rằng đại úy luôn luôn được gần tôi. Tôi nghĩ rằng làm bạn với đại úy thì chẳng có gì thiệt thòi cho chúng tôi cả, mà trái lại. Ubi cười khanh khách: Bảo Trung ạ, chớ có thân lắm với hắn ta mà anh có thể bị mắc nợ tiền rượu đấy. Không đáng ngại đại tá ạ, tôi ở đây có một mình, và lại lương mới được tăng lên, không có ai tiêu hộ cho thì cũng không có chỗ cất. Tôn Vây An tế nhị nói với đại tá: thưa đại tá, như thế có nghĩa rằng bắt buộc mỗi tuần chúng ta phải đi ăn với đại úy vài lần. Mong rằng đại tá nhớ điều ấy cho và luôn nhắc nhở tôi, kẻo tôi quên mất. Cả ba cùng cười ngây ngất, chè chén rất thoải mái. Là sau, Ubi bỗng bảo Pôn Vây An: thiếu tá, anh nhớ làm ngay bản khai để truy lĩnh cho đại tá khoản lương suốt thời gian vắng mặt nghe. Một khoản tiền khá lớn đấy, ít nhất cũng được gần 2 vạn đồng. Quân Vây Anh vội vàng đáp. Xin vâng. Đại úy thấy không, đại tá luôn luôn nghĩ đến anh. Tôi phát ghen lên mất Bảo Trung à. Một khoản tiền có thể cưới được một cô vợ mới toanh. Bảo Trung hơi sửng sốt, nảy ra một ý định. Anh nói, thưa đại tá, thành thật cảm ơn ngài. Một khoản tiền khá lớn đấy, tôi biết dùng làm gì. Hình như, thưa đại tá, ngài định cho phu nhân về Pháp nghỉ phép phải không ạ? Ưu Uy chậm rãi. Tôi đang dự định cho vợ tôi về ít lâu để thay đổi không khí cho khỏe. Ở đây bà ấy ốm đau luôn. Thưa đại tá, vậy thì nếu khoản tiền của tôi lĩnh về, xin đại tá cứ giữ lại 1 vạn để thêm tiền cho phu nhân chi dùng khi về nước. Mong ngài đừng cho rằng điều đó là phiền. Bởi vì thưa đại tá, tôi còn sống và được về đây cũng là do đại tá, lại được thăng chức và tăng lương. Tiền đối với tôi lúc này chẳng dùng làm gì hết, mong ngài nhận cho. Ubi ngắt lời. Không, ở đại úy, anh định trả ơn tôi hay sao? Đừng làm thế mang tiếng. Dạ thưa đại tá, nếu ngài không chịu nhận thì tôi cũng lại đến cúng vào quý hồng thập tự mất thôi. Xin ngài hãy chiếu cố đến lòng thành thực của tôi. Và còn thiếu tá, số còn lại ngài hãy trích ra lấy 1/2, tôi cho ngài vay dài hạn để tiêu, bao giờ có trả cũng được. Còn lại bao nhiêu tôi tiêu dùng cũng thừa thãi rồi. Quân Vây Anh vui mừng ra mặt. Ôi thế thì còn gì bằng. Gã quay sang nói với Ubi. Thưa đại tá, đại úy đã có lòng thành thực như vậy, nếu đại tá không chiếu cố thì hóa ra đại tá khinh đại úy. Vậy tôi đề nghị đại tá hãy chấp nhận lấy điều đó, xét ra không có gì hại cả mà lại để cho đại úy vui lòng. Đại tá nghĩ sao? Ubi trong lòng rất muốn nhưng cũng tỏ vẻ miễn cưỡng trả lời. Thôi thế cũng được. Vậy thì mai thiếu tá tiến hành ngay đi, để đại úy còn lấy tiền mua sắm những thứ cần thiết trước khi lên đường. À này đại úy, tôi đã đề nghị cho anh nghỉ ngơi 1 tuần nữa để chuẩn bị trước khi đi xa. Chắc anh hài lòng chứ? Vâng, rất cảm ơn đại tá. Tiệc xong, Ubi và Pôn Vây Anh chênh choáng ra xe. Riêng Bảo Trung không say lắm, anh phải luôn giữ mình tỉnh táo. Khi về đến doanh trại, Ubi nắm chặt tay anh. Cảm ơn, rất cảm ơn lòng tốt của anh. Pôn Vây Anh cũng chia tay. Hân hạnh, rất hân hạnh có người bạn thân như anh. Bảo Trung niềm nở. Chúc đại tá và thiếu tá ngủ trưa ngon giấc. Anh trở về phòng mình với một niềm hân hoan vì đã chiếm được cảm tình thật sự với Ubi và viên thiếu tá tránh văn phòng, cần phải giữ quan hệ tốt với họ. Buổi chiều, Bảo Trung nhận được mật báo, có chỉ thị mới. Đến giờ hẹn, anh thay đổi y phục và tìm đến địa điểm đã định. Vào tiệm cà phê, Bảo Trung tìm đến chiếc bàn kê dưới bức tranh mục đồng để ngồi. Vào giờ này, khách khứa thưa thớt nên rất tiện cho việc tìm người liên lạc. Anh đưa mắt nhìn khắp phòng, phía bên kia một ông già đang xem báo, mấy bác lái buôn đang nói chuyện về hàng hóa, về giá cả. Một bác xích lô ngồi phanh khuy ngực đang uống bia. Mấy chiếc bàn gần anh có mấy cặp tình nhân đang ghé sát mặt vào nhau thủ thỉ. Sau lưng anh, một cô gái điếm phấn son loè loẹt đang ngả đầu vào tường thở khói thuốc lá, thỉnh thoảng lại liếc nhìn từng người một cách đắm đuối. Cà phê đã bưng ra từ lâu, nhìn những giọt thánh thót từ phin rơi xuống thật là một cách giết thì giờ nhàn rỗi. Bảo Trung thấy sốt ruột vô cùng. Đã 4-5 phút qua rồi mà chưa thấy ai đến. Anh châm điếu thuốc hút rồi ngửa người gác chân lên chiếc ghế bên cạnh, nhà khói lên trần nhà. Cô gái điếm ngồi gần đấy bỗng lên tiếng. Mời ngài ngồi quay sang bên cho em vui. Bảo Trung nhìn ả. Cảm ơn, tôi cũng đã hẹn chờ một cô ở đây. Ả tiêu nghỉu nói sẵn. Thế mà không biết sốt ruột à? Bảo Trung mỉm cười. Đành vậy chứ sao. Ả bĩu môi rồi quay phắt đi chỗ khác. Giữa lúc ấy, có một cặp vợ chồng vừa bước vào, kéo ghế ngồi. Người chồng bỗng rút một điếu thuốc lá rồi bước đến chỗ Bảo Trung nói. Xin châm nhờ ngài điếu thuốc. Biết ý, Bảo Trung rút thuốc, cảm ơn rồi nhét ngay vào túi, đoạn lấy điếu thuốc khác châm hút. Người cao lớn lại trở về chỗ cũ nói chuyện với người đàn bà cùng đi. Hầu bàn đem đến một chai nước cam. Từ cửa bước vào một người khách mới, đội một chiếc mũ phớt, khoác một chiếc áo vét tông mỏng kẻ sọc. Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng, gọi một cốc sô-cô-la rồi chăm chú nhìn cặp vợ chồng người cao lớn đang nói chuyện. Bảo Trung thấy quen mặt lắm. Anh cũng nghĩ và chợt nhớ ra chính tên mật thám tay chân của Vũ Nghị. Hắn đã bị anh bắt ở vườn hoa Pasteur ngày trước. Vậy thì hắn đang có nhiệm vụ theo dõi đồng chí tham mưu trưởng chăng? Bây giờ làm thế nào để báo cho đồng chí ấy biết mà tránh đi? Bảo Trung đang bồn chồn lo lắng thì dường như đồng chí tham mưu trưởng cũng đã cảm thấy có kẻ đang theo dõi mình. Anh rút tiền ném trên bàn và kéo tay người đàn bà ra đi. Tên đội mũ phớt cũng châm vội điếu thuốc, nấu hết tốc nước rồi ném tiền đứng dậy bước ra theo. Phải cản hắn lại. Nghĩ vậy, Bảo Trung cũng vội đứng lên, bước nhanh ra đứng án ngữ ở cửa, rút một điếu thuốc lá chầu hắn bước đến. Xin phiền ngài, châm tí lửa. Tên mật thám miễn cưỡng đưa điếu thuốc cho châm, nhưng cặp mắt vẫn đuổi theo cặp vợ chồng người cao lớn. Bà Trung càng làm ra vẻ lúng túng, mãi không châm xong, làm cho hắn sốt ruột kêu lên. Con khỉ, làm hỏng việc của người ta rồi. Điếu thuốc vừa châm xong, hắn vội giật lấy bước choàng ra cửa. Giữa lúc hắn ngơ ngác tìm kiếm thì đồng chí tham mưu trưởng và người bạn gái đang nhảy lên một chiếc xích lô phóng sang con đường khác đi mất hút. Cáo tiết, tên mật thám định quay lại tìm Bảo Trung gây sự, nhưng hắn thất vọng ngay vì chỗ bàn Bảo Trung ngồi chỉ còn trơ lại tách uống dở. À, gái điếm ngồi gần đấy nhìn hắn tùm tìm cười, càng thêm bực tức. Hắn lột chiếc lấy tay bóp nát, miệng lẩm bẩm: mẹ kiếp, hôm nay ra ngõ gặp gái. Rồi hắn thẫn thờ đi như người vừa bị mất của. Về đến doanh trại, từ lúc bọn sĩ quan đi tắm hết, anh rút điếu thuốc lá mở ra xem. Bản chỉ thị mật viết như sau: có hiện tượng bội phản từ trong trung đoàn bộ X, cần điều tra gấp và báo về cơ sở để thanh trừ trước khi đồng chí lên đường đi học. Trong thời gian đi xa phải luôn theo dõi và điều tra kết quả GFE, tìm cách liên lạc thường xuyên về cơ sở để tạo điều kiện giúp đỡ làm nhiệm vụ. Chúc đồng chí thành công. Xem xong mật mã, bà Trung châm lửa thiêu hủy ngay. Anh tự hỏi, chỉ còn một tuần nữa thôi phải điều tra ngay ra vụ trung đoàn bộ X. Có phản bội từ trong hàng ngũ hay gián điệp do Pháp cài vào, chúng đã gây những tác hại gì cho quân ta? Phải nắm lấy Pol Vây ăn, chắc tên nào cũng có những hồ sơ từ hiến binh báo cáo về. Nghĩ vậy, Bảo Trung mặc quần áo ra khỏi doanh trại. Chừng nửa giờ sau, anh thuê xe trở về hơn chục chai cô nhắc. Chương 7. Một vụ âm mưu. Trung đoàn bộ X đóng tại một làng ven sông Cầu thuộc tỉnh Bắc Giang. Cứ điểm được giữ hoàn toàn bí mật, nhân viên thuộc các ban đều ăn mặc như thường dân. Nếu như người ta không chú ý đến sự sinh hoạt thì không thể phân biệt được ai là nhân viên, ai là chiến sĩ ở vùng này. Các đường ngang lối tắt vào làng đều được canh gác chú đáo. Trên một quả đồi nhỏ rìa làng có một đài quan sát phòng không, kẻ gian khó lòng lọt vào nơi này được. Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm cách mạng thành công, trung đoàn bộ liên lạc với chính quyền địa phương tổ chức meeting, nói chuyện về lịch sử cách mạng và liên hoan văn nghệ với nhân dân. Từ sáng, các chiến sĩ thi nhau cắt khẩu hiệu, phân công nhau trang trí nơi meeting và tập dượt các tiết mục văn nghệ. Các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, nhi đồng trong làng cũng sôi nổi tham gia cuộc vui chung. Tình quân dân như cá với nước, thắm thiết vô cùng. Quản trị trưởng Văn Tường, một cán bộ trẻ có nhiều khả năng, được ban chỉ huy trung đoàn ủy nhiệm tổ chức buổi lễ kỷ niệm hôm nay. Suốt cả ngày anh bận tíu tít, lo sao buổi lễ được hoàn hảo, nhất là đêm liên hoan văn nghệ phải làm sao tỏ ra bộ đội biểu diễn rất cử. Vì vậy anh mất rất nhiều thời giờ với tiểu ban văn nghệ của ban chính trị trung đoàn. Trong điều kiện thiếu tốn đủ mọi thứ, Văn Tường vẫn muốn có một chiếc sân khấu rất nổi, nên anh đã đề nghị với ban quân nhu cho mượn tạm một số nỉ giả để may áo chân thủ cho cán bộ, may thành một chiếc màn che sân khấu, và mọi người đều phấn khởi khi thấy nơi biểu diễn của mình chẳng kém gì đoàn văn công trung ương. Chập tối, khi mặt trời vừa lặn, nhân dân xóm trong xóm ngoài lũ lượt kéo nhau ra địa điểm rất đông. Các em thiếu nhi dành chỗ ngồi gần sân khấu. Khoảng 7 giờ tối, bắt đầu khai mạc, đồng chí chủ tịch xã lên đọc diễn văn, nói ý nghĩa to lớn của ngày lịch sử, truyền thống cách mạng, động viên nhân dân tích cực tham gia công tác kháng chiến, ủng hộ bộ đội, vân vân. Tiếp theo một đại biểu bộ đội lên phát biểu, rồi đến các đại biểu các giới lên hứa hẹn. Đến phần biểu diễn văn nghệ, nhân dân chen chúc nhau ngồi chật ních cả bãi cỏ trước đỉnh. Các đơn vị quần áo chỉnh tề ngồi vào khu vực quy định, thiếu nhi sán đến gần bộ đội chuyện trò ríu rít. Cuộc vui bắt đầu, mở màn là bài đồng ca do ban tham mưu trình diễn, tiếp theo là tiết mục tấu trèo do một nhân viên ban chính trị trình bày. Khán giả hưởng ứng nhiệt liệt, cứ mỗi tiết mục biểu diễn xong, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm. Đến tiết mục đơn ca do cô Thanh thư ký đánh máy của ban chính trị, chim chân ca của trung đoàn bộ lên hát, khán giả im phăng phắc lắng nghe. Sau cái chào rất tình tứ, Thanh cất giọng hát bài Áo mùa đông, giọng Thanh trong và ấm, tiếng hát bút cao réo rắt đầy sức quyến rũ. Thanh đứng dưới tấm tắc khen ngợi, các chiến sĩ trung đoàn bộ cũng ca tụng cô, bài hát đã hay, thêm nữa tay đệm đàn cũng giỏi. Anh chàng lính cậu này kể ra cũng có tài, song phải cái tính tự do vô kỷ luật và kiêu ngạo nên anh em trong ban không có cảm với hắn lắm. Tuy vậy, tiếng đàn của hắn cũng làm cho Văn Tường phải chú ý. Anh nghĩ mình phải lôi thằng này đệm đàn cho đồng ca của ban quản trị mới được. Nếu có hắn thì bài đồng ca du kích sông Tao của mình ắt phải nổi. Thế là sau tiết mục đơn ca, anh tìm gặp hắn. Này, cậu đem đàn giúp cho đồng cao của quản trị bài Hồng Hà nhé. Tiết mục thứ mấy? Sau hai tiết mục nữa. Hắn ngẩn ngơ. Được thôi, nhưng này đồng chí quản trị phải thù lao cho anh em cái gì chứ? Yên chí, cứ đệm cho cử, tớ sẽ biếu cậu một gói thuốc lá Bắc Sơn. À, thế thì hoan hô, có ngay. Hắn hào hứng nhận lời, làm Văn Tường phấn khởi. Anh chạy đến chỗ ban ca của mình báo tin. Này các cậu, chốc nữa sẽ có tay đệm đàn accord cho đồng cao của mình đấy. Mọi người đều vui thích, một đồng chí reo lên. Thế thì đồng cao của mình nhất mất. Nhất định phải giật giải chứ. Thế nhưng, khi đến lượt ban ca của ban quản trị lên biểu diễn, Văn Tường quyến quyết đi tìm tên lính cậu, thì hắn đã mất hút, hắn đi đâu không rõ. Bất đắc dĩ Tường đành phải cầm chiếc guitar cũ kỹ ra đệm cho ban ca của mình. Màn mở tiếng hát bắt đầu, trầm trầm vang vang. Hồng Hà mênh mông, trôi cát tới chân làng quê. Trong lúc cuộc liên hoan văn nghệ đang sôi nổi ở bãi đình, thì trong một căn nhà gạch năm gian của địa chủ Lý Cường cũng đang diễn ra một cuộc họp kỳ quái. Tại căn buồng kho kín mít, treo hai ngọn đèn 3 giây tỏa ánh sáng lờ mờ cho ta thấy chừng hơn chục người đang tụm quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ mun lát đá hoa, hai chiếc tràng kỳ kê sát hai bên, sát vựa tóc cao ngất quây bằng cót. Sát tường treo một lá cờ lạ mắt trông gần giống như lá cờ của Trung Hoa Dân Quốc. Chủ tọa là một tên tầm ngoài 30 tuổi, hắn ngồi khuất vào một chỗ tối nên không nhìn rõ mặt. Hắn đang nói, giọng nói nặng nề có sức mạnh trấn áp mọi người. Thưa các đồng chí, hắn cũng xưng hô đồng chí. Từ sau ngày Việt Minh nắm chính quyền, quân đội quốc dân Trung Hoa của Tưởng thống chế rút về nước. Dù hoàn cảnh bắt buộc mà đảng ta phải rút vào bí mật, nhưng không phải vì thế mọi hoạt động của đảng ta phải ngưng trệ, mà trái lại chúng ta càng ngày càng phát triển. Hiện nay trung ương đảng ta đã về cả Hà Nội để tiện sự hoạt động. Người Pháp có hứa là sau này dẹp tan Việt Minh thì sẽ trao quyền độc lập cho chúng ta. Vì vậy nhiệm vụ chính của chúng ta hiện nay là phải làm thế nào quấy rối hậu phương của Việt Minh, làm cho quần máy kháng chiến của Việt Minh bị tê liệt. Hôm nay chúng ta hân hạnh được đón tiếp đồng chí phái viên do trung ương cử về đây tham gia đại hội với chúng ta. Tôi xin giới thiệu với các đồng chí phái viên sẽ phát biểu ý kiến với chúng ta. Bọn gian đình vỗ tay hoan hô, nhưng tên chủ tọa vội giơ tay ra hiệu im lặng. Tên phái viên đứng dậy, hắn chạc 35 tuổi, ăn mặc như một lái buôn. Hắn ậm è lên giọng: Thưa các đồng chí, tôi rất sung sướng khi thấy cơ sở hoạt động của chúng ta ở đây rất mạnh mẽ và nhất trí. Tôi từ Hà Nội vượt lên đây gặp các đồng chí không phải là dễ dàng. Tôi suýt bị chết ở dọc đường, nhưng nhờ ơn Chúa che chở nên đã tới đây được yên ổn. Tôi có nhiệm vụ chuyển tới các đồng chí một chỉ thị cần thiết. Hiện nay Việt Minh đang bị thua liền diện, quân đội của Tổng Tư lệnh Vũ Hồng Khanh đang kéo về biên giới để phối hợp với quân đội quốc gia đánh một trận cuối cùng quyết tiêu diệt Việt Minh. Tương lai sáng lạn đang chờ đón chúng ta. Việt Minh đang gặp khó khăn, súng đạn thiếu, lương thực ít, nhân dân đói khổ. Vì vậy chúng phải tiến hành giảm tô giảm tức. Những người có ruộng đất như chúng ta sau này phải nộp hết cho chúng, nếu không chúng sẽ bỏ tù. Vì quyền lợi thiết thực, chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ lấy tài sản của ông cha để lại, không thể khoanh tay nhìn chúng cướp trắng được. Giữa chúng ta với Việt Minh không thể đi chung một con đường mà phải đấu tranh đến cùng với chúng. Vì vậy chúng ta phải đẩy mạnh hoạt động phá hoại khủng bố, làm cho hậu phương của chúng bị tê liệt. Nay mai giành được độc lập, tất nhiên chúng ta sẽ là người có công, đảng sẽ không quên các đồng chí. Vì nghĩa vụ thiêng liêng ấy, tôi mong rằng chúng ta sẽ... Tên phái viên đang thao thao bất tuyệt thì bỗng nhiên có tiếng chó sủa ran ngoài cổng. Hắn giật mình hoảng hốt, vội vặn nhỏ ngọn đèn xuống. Tất cả bọn gian lấm lét nhìn nhau. Tên chủ tọa vội vàng chạy ra ngoài nghe ngóng. Lát sau hắn trở vào, theo sau là một gã thanh niên vừa mới ở đâu đến. Gã nói với bọn gian: Các bác cứ yên chí, bọn chúng đang châu đầu cả vào sân khấu, không có gì đáng ngại. Nói xong gã ngồi dựa lưng vào vợ thóc, chăm chú nhìn tên phái viên. Tên này lại tiếp tục giọng nhỏ hơn: Các đồng chí, giờ phút quyết liệt đã đến. Chúng ta phải tranh thủ thời gian hoạt động mạnh để phối hợp với chiến trường biên giới khi quân đội của chúng ta kéo về. Các đồng chí phải gây cho Việt Minh nhiều tổn thất hơn nữa. Ai có công sẽ được thưởng. Hôm nay tôi có đem theo một số vật tặng của Trung ương. Đồng chí chi đảng trưởng sẽ phân phối cho các đồng chí sau. Gã còn nói nhiều nữa rồi bàn bạc với tên chủ tọa những gì không rõ. Cuộc họp kỳ quái ấy kéo dài tới khi nghe thấy tin liên hoan ở đình đã bế mạc, bọn chúng mới giải tán. Trần Toàn, trưởng ban quân báo của trung đoàn đang nghỉ hục lau khẩu súng lục thì có một nhân viên đến báo cáo: Thưa đồng chí, có một liên lạc viên của ban giao thông muốn gặp đồng chí có việc cần. Cứ mời đồng chí ấy vào. Anh vừa lắp khẩu súng vừa nhìn ra cửa, Mấy phút sau, một đồng chí giao thông cắp một bọc dài quấn ni lông màu xanh bước vào. Báo cáo đồng chí, chúng tôi vừa vứt được bó tài liệu này ở dưới sông. Đồng chí trưởng ban của chúng tôi bảo đem nộp cho đồng chí. Trần Toàn đón lấy bọc tài liệu. Anh mời đồng chí giao thông ngồi rồi nói. Các đồng chí vứt được ở chỗ nào? Có còn nhớ thời gian không? Sớm nay, lúc 6 giờ chúng tôi ra sông rửa mặt thì trông thấy nó trôi từ mạn trên xuống. Chỗ ấy cách bến đò Triều Dương khoảng 1 cây số ở phía dưới. Đồng chí nhớ đúng thời gian chứ? Báo cáo rất đúng ạ, vì 5:30 chúng tôi tập thể dục 15 phút. Sau kéo nhau xuống sông rửa mặt vừa đúng 6 giờ, nó trôi cách bờ chừng 50 thước. Các đồng chí đã mở ra chưa? Chúng tôi có mở ra, thấy toàn công văn nên mang về báo cáo với trưởng ban. Đồng chí ấy xem qua rồi bảo gói lại như cũ đem lại đây ngay ạ. Tốt lắm, cảm ơn đồng chí. Báo cáo cho tôi về được chưa ạ? Vâng, nếu có gì mới thì cho tôi biết ngay. Rõ. Người giao thông về rồi, Trần Toàn mới chợt nhớ rằng anh quên không hỏi tên cậu ta là gì, ai vứt được, có những ai trông thấy. Anh vội mở bọc ni lông ra và rất sửng sốt khi thấy nhở trong toàn những công văn của ban tham mưu trung đoàn, những mệnh lệnh hành quân, chỉ thị, địa điểm, di chuyển, đóng quân, vân vân. Có điều đặc biệt là có bản thì có cả dấu lẫn chữ ký, có bản chỉ có dấu không có chữ ký. Kẻ nào đã đánh cắp tập công văn này, tại sao chúng lại bỏ rơi xuống sông? Theo lời giao thông viên báo cáo thì vớt được lúc 6 giờ sáng. Từ bến đò xuôi xuống 1 cây số với tốc độ nước chảy phải mất 10 phút. Vậy thì khoảng thời gian từ 5:30 đến 5:50 có những ai qua đò và đã có mấy chuyến đò qua sông. Lập tức Trần Toàn giao công việc ở nhà cho phó ban thường trực. Anh lấy xe đạp đạp một mạch ra bến đò gặp trinh sát viên ở trạm quan sát. Thấy anh đến, đồng chí thường trực liền lấy nhật ký tình hình ra báo cáo. Nhật ký ghi: 3:00 sáng một đơn vị hành quân qua đây, 3:30 sang sông hết. Từ 3:30 đến 5:00 không có ai qua lại. 5:30 có một chuyến chở nhân dân từ bên kia sông sang. 5:35 có mấy cán bộ và mấy gánh hàng của đồng bào đi chợ qua sông. Khoảng 5:45 có một trung đội công binh tập hợp tại bến chờ đò. 6:00 mới xuống đò, vân vân. Trần Toàn ghi những hiện tượng xảy ra từ 5:00 sáng đến 6:00, anh phê bình trinh sát viên. Lần sau đồng chí ghi cho thật chính xác nhé, không thể ghi đại khái mấy gánh, mấy cán bộ, khoảng gần đấy giờ như thế này được. Rõ. Có gì mới phải điện báo ngay cho tôi biết tin. Rõ. Trần Toàn quay xe về, anh dự đoán có thể có một tổ chức phá hoại mang tính chất gián điệp đang ngấm ngầm hoạt động trong trung đoàn. Nếu như tập công văn kia lọt vào tay địch thì sao? Về đến nhà, Trần Toàn đem tập công văn vớt được lên gặp ban chỉ huy trung đoàn báo cáo. Lập tức tham mưu trưởng được mời đến và sau đó thì có một cuộc kiểm tra hồ sơ của ban tham mưu. Công việc tiến hành mất cả buổi chiều, kết quả là tất cả những công văn lưu trữ đều đầy đủ, không thiếu bản nào. Vậy thì tại sao lại có bó tài liệu kia? Phải chăng nhân viên đánh máy đã đánh thừa ra mỗi lần một bản và những tài liệu đó đều được gửi đều đặn đến tay quân Pháp? Những tháng gần đây, máy bay địch tăng cường hoạt động khủng bố và hầu như bọn chúng cứ bám sát lấy trung đoàn này mà oanh tạc. Có những lần trung đoàn vừa mới đến trú quân tại một làng đêm trước thì sáng hôm sau đã có máy bay địch đến bắn phá liền. Vì vậy, các cơ quan thuộc trung đoàn bộ trước ở tập trung thì nay đã phải phân tán ra nhiều nơi, từ ban này đến ban khác cách xa nhau hàng cây số. Tệ hại nhất là cơ quan tham mưu bị máy bay địch quấy rầy luôn. Vì sao? Đó là điều bí mật chưa khám phá ra. Còn bó tài liệu kia có thể nhờ đó mà lần ra đầu mối chăng? Cuộc họp kín giữa ban chỉ huy tham mưu trưởng và trưởng ban quân báo đã thống nhất một kế hoạch đề ra những biện pháp đối phó. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Miền Đất Lạ, nằm trong series tiểu thuyết tình báo của Nguyễn Sơn Tùng. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.